Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nói thì không nói, bản tôn lười nhác biết, cảm nhận được sự lười biếng của Kim Vũ Ưng. Cửu Sinh nói, truyền lời đưa đến sau, 10 sợi hỏa diễm, coi là thật. Chương 298 đối chiến trung cấp thiên giai yêu thú. Kim Vũ Ưng hoảng sợ nói, 10 sợi hỏa diễm a, đây chính là tương đương với lượng bình thường một tháng a. Hô, chờ đến lúc Cửu Sinh tới đến thung lũng, nhìn xem tất cả mọi người đã chờ xuất phát, nhìn xem tất cả mọi người tinh thần sung mãn, trạng thái rất tốt, Cửu Sinh khẽ gật đầu, nhất là khí tức thiên vũ cảnh như có như không trên thân Huyền U. Cửu Sinh biết, tỏa long ấn, Huyền U đã coi như là sơ huy môn kính. Cửu Sinh nói khẽ, huấn luyện trước đây chỉ là món khai vị, mà quỷ huấn luyện bây giờ vừa mới bắt đầu. Nghe vậy, đám người khí thế cao, kích động, không có chút nào khiếp đảm, ngược lại đều có chút kích động. Thứ nhất là đối với thực lực khát vọng, thứ hai là đối với sự sùng kính cùng tín nhiệm của Cửu Sinh. Tổng thể khái quát, một câu nói là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Bọn hắn căn bản không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Kim Vũ, ủy khuất người đưa bọn hắn nhất thừa. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng cực kỳ không kiên nhẫn vỗ cánh một cái. Chợt, trong khi mọi người khiếp sợ, Ưng rồi còn cao một người, trong nháy mắt hóa thành cự thú to lớn cao mấy trượng. Linh thú uy áp lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt, khiến đám người ngạt thở. Cho dù là thành viên Tu La Điện tự xưng đi ra từ trong núi đao biển lửa, vừa rồi cũng là một bộ mặc kệ làm thịt uể oải. Không có cách nào, trung cấp linh thú áp bách quá mạnh mẽ, Cửu Sinh sở dĩ quen thuộc, thứ nhất là do Thái Hư Nghiệp Hỏa áp chế, thứ hai là sự hòa hợp cùng Kim Vũ Ưng. Hô, gặp Cửu Sinh bay đến trên lưng Kim Vũ Ưng, đám người lần lượt run sợ trong lòng mà lên lưng Kim Vũ Ưng. Kim Vũ Ưng trong nháy mắt là phùng hư ngự phong, đằng không mà lên, tốc độ cực hạn khiến đám người kinh hãi, vội vàng nắm được lông vũ màu vàng, chỉ sợ té xuống, ngay cả Huyền Long cũng không ngoại lệ, người khác còn tốt, đều nắm vững vàng, chỉ là một mình Huyền Long luôn cảm thấy có chút trượt. Dọa đến nỗi khuôn mặt đều tái rồi, Huyền Miểu trêu chọc nói, Huyền Long, còn muốn sao? Nghe vậy, Huyền Long một hồi khổ tâm, bảo bảo khóc trong lòng, không phải bảo bảo không nói, nói là không ra a. Nhìn Huyền Long có vẻ biệt khuất sợ hãi, Huyền Miểu cười ngã nghiêng ngả ngửa, trong lúc đó, Huyền Miểu đột nhiên tay đánh trượt, sợ đến vội vàng dán trên lưng chim ưng, trêu đến đám người một hồi cười vang. Huyền U nhưng là thần thái tự nhiên, khoanh chân cảm ngộ tỏa long ấn, theo ba động như có như không quen thuộc truyền đến, Kim Vũ Ưng sững sờ, chợt thần thức nhìn chằm chằm Huyền U nửa ngày, xác định hắn tu luyện phong ấn của Cửu Sinh sau đó. Kim Vũ Ưng giận không kìm được, truyền âm nói, tiểu tử, vì sao tiểu tử trên lưng ta cũng biết cái phong ấn kia của ngươi? Ngươi cho bản tôn giải thích một chút. Cảm nhận được trong khí cấp bại phôi của Kim Vũ Ưng có một tia kiêng kỵ, Cửu Sinh mỉm cười, ngươi yên tâm, phong ấn hắn tu luyện không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với ngươi, vậy còn không sai biệt lắm, nhiều nhất nhường ngươi chịu nội thương mà thôi, sẽ không đả thương cùng căn cơ. Kim Vũ Ưng, ta mẹ nó, ngươi biết bản tôn chịu nội thương khó khăn dễ dàng khôi phục cỡ nào không? Nếu tiểu tử ngươi không ở đây, vậy bản tôn làm sao bây giờ? Gặp Kim Vũ Ưng thượng sáo, Cửu Sinh nói, Hồ U cũng có năng lực để ngươi gia tốc khôi phục. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng sững sờ, phong ấn không sai biệt lắm, năng lực gia tốc khôi phục không sai biệt lắm, vậy nói không chắc cũng có hỏa diễm không sai biệt lắm. Mặc dù chất lượng chắc chắn không tinh thuần bằng tiểu tử này, nhưng mà dù sao có chút ít còn hơn không. Thần thức đánh giá Huyền U, quỷ tâm tư sinh ra, nửa canh giờ, xuyên qua mấy ngàn dặm, tốt, Kim Vũ, không sai biệt lắm, có thể đi xuống. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng đột nhiên hạ xuống, tại thời điểm cách đất 100m, hổ khu chấn động, đem mọi người chấn động rớt xuống tiếp. Tất cả mọi người thấp nhất cũng là tu vi địa võ cảnh, có thể làm được ngắn ngủi lăng không hư độ, nhưng mà bối rối ở giữa, vẫn là tay chân luống cuống, té một cái khó xử. Cửu Sinh xếp bằng ở trên lưng Kim Vũ Ưng khẽ nhếch khóe miệng, biết Kim Vũ Ưng đây là cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Sau khi đưa Cửu Sinh đến mặt đất, Kim Vũ Ưng chính là trong nháy mắt bay lên không. Nhìn Kim Vũ Ưng bộ dáng không kịp chờ đợi, Cửu Sinh sững sờ, chợt hiểu rõ, dù sao dụ hoặc 10 sợi ngọn lửa, có lẽ đối với Kim Vũ có chút lớn. Đám người còn trầm tĩnh tại trong sự chấn kinh cùng hoảng sợ vừa rồi, nhất là Huyền Long, dương mắt mà nhìn chằm chằm hư ảnh một điểm kia dần dần biến mất trên bầu trời, trong ánh mắt tất cả đều là đối với bầu trời khát vọng. Huyền Long, muốn a? Nghe vậy, Huyền Long lúng túng nở nụ cười, vội vàng khoát tay, không dám không dám, ta làm sao dám nhúng chàm tọa kỵ của đại nhân. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, khẽ cười nói, chỉ cái này của ta thì ngươi đừng nghĩ, trong vòng 10 năm hắn đều sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi một cái. Nghe vậy, Huyền Long xảo trá xem đến một chút hy vọng, vội vàng nói, vậy 10 năm sau đó đâu? Hồi tưởng lại kỳ hạn tấn thăng 10 năm của Kim Vũ Ưng, 10 năm sau đó à, vậy ngươi thì càng hết chơi. Nghe vậy, đám người cười ha ha, Huyền Long nhưng là một hồi buồn bã, nhìn Huyền Long không giống như là thất vọng làm quái bình thường, mà tựa như là một loại tịch mịch từ trong thâm tâm. Cửu Sinh nói khẽ, Huyền Long, ngươi là muốn một đầu tọa kỵ, hay là, nghe vậy, Huyền Long giống như đang nhớ lại cái gì, thoáng có chút yêu thương nói, trước kia chiến loạn, phụ mẫu lưu vong, ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, đối với bầu trời, chúng ta đều có vô hạn khát vọng, ha ha, chỉ có điều ta khát vọng uy phong lẫm lẫm phùng hư ngự phong, mà muội muội khát vọng lại là hy vọng tìm được phụ mẫu. Cuối cùng, ta cùng muội muội đi rời ra, rơi vào đường cùng ta lạc thảo vi khấu, cho nên, ngươi muốn thông qua cố gắng của mình tìm được muội muội của ngươi, tiếp đó hoàn thành tâm nguyện của các ngươi. Huyền Long sờ lên đầu, lúng túng nở nụ cười, đồng dạng kinh nghiệm lưu vong, Cửu Sinh càng có thể lý giải loại khát vọng mãnh liệt sinh ra từ đáy lòng của Huyền Long. Cửu Sinh nói khẽ, chờ ngươi đột phá đến thiên vũ cảnh thời điểm, chính là thời điểm ngươi có được yêu thú phi hành của chính mình. Nghe vậy, Huyền Long sững sờ, coi là thật. Cửu Sinh mỉm cười, đảo mắt đám người, nếu như các ngươi cũng nghĩ một dạng như Huyền Long, không cần che che lấp lấp, chỉ cần các ngươi cố gắng xứng với khát vọng của các ngươi, cuối cùng sẽ mộng tưởng thành thật, cho dù là cuối cùng không thực hiện được, ta giúp các ngươi thực hiện, nghe rõ chưa? Đám người lệ nóng doanh tròng, cùng nhau kinh hô, nghe hiểu rồi, thanh trấn thiên địa, Huyền Miểu, ba người các ngươi có cảm nhận được thời cơ đột phá hay không? Nghe vậy, Huyền Long khẽ lắc đầu, nắm đấm lại nắm thật chặt, Huyền Miểu cũng vậy, Quỷ Hầu hơi sững sờ, chợt nói khẽ, cảm nhận được một tia, nhưng mà còn cần một khoảng thời gian tích lũy, quả nhiên, chính như Kim Vũ đã nói, Quỷ Hầu sơ lộ phong mang, Cửu Sinh đem hai khỏa thiên giai yêu thú nội đan giao cho Quỷ Hầu. Chỉ có hai lần cơ hội, nếu như chắc chắn không được, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy. Nói xong, Cửu Sinh quay người vào rừng rậm, đám người vừa hâm mộ, vừa sùng kính nhìn Quỷ Hầu, vừa hâm mộ, lại vừa sùng kính thực lực của y. Theo thực lực tăng lên, Quỷ Hầu dần dần bị coi trọng. Huyền U vỗ vai Quỷ Hầu, cố lên, chớ phụ lòng đại nhân chờ mong. Huyền U nói, đi, đuổi kịp. Cửu Sinh lựa chọn vị trí xem như khu vực thiên giai yêu thú thường qua lại. Lựa chọn như vậy cũng là đã suy nghĩ cặn kẽ. Sau gần một giờ lùng tìm phạm vi lớn, Cửu Sinh đến một chỗ sơn cốc rừng rậm, chung quanh không có yêu thú, rất có thể đây là địa bàn của thiên giai yêu thú. Hơn nữa rừng rậm ngang dọc là địa hình yêu thú trên mặt đất thích nhất. Quả nhiên, đi về phía trước mấy ngàn mét, Cửu Sinh cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc, đó là khí tức thiên giai yêu thú không thể nghi ngờ. Vung tay lên, ra hiệu mọi người cẩn thận. Trong rừng sâu, phía bắc suối nước, một chỗ dựa vào hang động Dương Sơn, bên ngoài sơn động có một khối đá xanh cực lớn, trên tảng đá, một con thiên giai yêu thú hình sói to lớn chiếm cứ. Tật phong kim nhãn lang, trung cấp thiên giai yêu thú, khát máu, nhanh nhẹn, dũng mãnh, hung ác dị thường, thân hình thon dài, nhanh như gió, nổi tiếng vô cùng về tốc độ, hơn nữa lực phòng ngự cực mạnh, đôi kim nhãn đáng sợ nhất. Trong đầu Cửu Sinh hiện ra tin tức liên quan đến tật phong kim nhãn lang. Tật phong kim nhãn lang sau khi phát hiện Cửu Sinh, đầu lưỡi đỏ như máu dưới ánh mặt trời, phảng phất lập lòe ánh huyết quang, nghe trong gió mát khí tức tanh hôi, Cửu Sinh chăm chú nhìn chằm chằm nó. Cửu Sinh thi triển thân pháp lao nhanh, lướt đến trước người tật phong kim nhãn lang, thăm dò thực lực, mấy chiêu không có kết quả, thấy tật phong kim nhãn lang có tốc độ tương xứng, thậm chí còn chiếm thượng phong, Cửu Sinh từ bỏ ý định đánh chết nhanh chóng, mà dự định tôi luyện thân pháp của mình. Trong mắt mọi người, hai kim nhãn của tật phong kim nhãn lang lao nhanh lấp lóe trên không trung. Còn Cửu Sinh hư ảnh phá diệt, trùng sinh dây dưa, dòng dã một khắc đồng hồ, tốc độ một người một sói cơ hồ không chậm lại, lần đầu tiên đám người cảm nhận được sự kinh khủng của Cửu Sinh. Nhất là Huyền U, với tốc độ hiện tại của Cửu Sinh, còn nhanh hơn y gấp 3 lần. Sau nửa canh giờ, Cửu Sinh đã ngang ngửa tật phong kim nhãn lang. Một canh giờ sau, Cửu Sinh hơi chiếm thượng phong. Sau hai canh giờ, Cửu Sinh không cần toàn lực ứng phó, có thể thong dong đối phó. Cửu Sinh nắm bắt được quỹ tích thân pháp của tật phong kim nhãn lang liền mất hứng thú. Trong chốc lát, trên thân tật phong kim nhãn lang xuất hiện nhiều vết thương chằng chịt, máu me đầm đìa, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Đột nhiên, tật phong kim nhãn lang phóng tới Cửu Sinh, lợi chảo xông thẳng tim. Cửu Sinh giả bộ trúng chiêu, lao nhanh lui lại. Tật phong kim nhãn lang đuổi theo không bỏ, vừa vặn tiến vào vòng vây mà đám người đã chuẩn bị trước. Phát hiện trúng kế, tật phong kim nhãn lang lộ vẻ hung ác, ngửa mặt lên trời thét dài. Cửu Sinh nói khẽ, nó đang triệu hoán đồng loại, tốc chiến tốc thắng. Chương 299, bàn điều kiện. Nghe vậy, bốn người Huyền U thay nhau tấn công, những người còn lại tạo thành hai vòng vây trong ngoài, vừa để phòng tật phong kim nhãn lang đào tẩu, thứ hai, vòng ngoài có thể chặn đánh quần thể yêu thú. Đây là chiến thuật quán tính trong chiến đấu rừng rậm lâu dài. Nhưng dù tật phong kim nhãn lang bị thương dưới tay Cửu Sinh, đều không phải là thương chí mạng, vẫn còn khoảng 7 phần 10 thực lực, nhưng dù là 7 thành thực lực của thiên giai yêu thú, cũng không phải là yêu thú địa giai cấp cao bình thường có thể so sánh được. Bốn người Huyền U dây dưa một lát, cố cũng chỉ để lại cho Tật Phong Kim Nhãn Lang những tổn thương không quan trọng. Thấy thế, Cửu Sinh đành phải giải khai phong ấn cho Huyền U. Trong nháy mắt, thực lực Thiên Vũ cảnh sơ giai của Huyền U lộ rõ. Cùng với việc ngưng kết áo giáp huyền khí Thiên Vũ cảnh, Huyền U dẫn đầu, cận chiến dây dưa với Tật Phong Kim Nhãn Lang. Sau mấy hiệp, dù Huyền U bị lợi chảo đánh trúng nhiều lần, nhưng quyền cước thô bạo của Huyền U cũng làm Tật Phong Kim Nhãn Lang bị thương rất nặng. Ba người Huyền Long thừa cơ phát lực, thấy nắm chắc phần thắng. Trong lúc đó, Tật Phong Kim Nhãn Lang kêu gào vài tiếng, thấy từ đầu đến cuối không có đồng loại chạy đến. Tật Phong Kim Nhãn Lang manh động thoái ý, Huyền U nói, đừng để xúc sinh này chạy. Huyền U sử dụng 10 thành khí lực, không tiếc trọng thương lấy thương đổi thương, cùng thiên giai yêu thú, lấy thương đổi thương, chỉ có một số người có thể làm, thậm chí thực hiện, sau một canh giờ, mặt đất đã bị huyết dịch thẩm thấu, Tật Phong Kim Nhãn Lang cũng không còn uy phong như trước. Uể oải suy sụp, sinh mệnh nguy cấp, nhưng ngay lúc này, Cửu Sinh lại có một loại dự cảm không tốt. Không đợi nhắc nhở, Huyền U vận chuyển huyền khí, phi thân phóng tới Tật Phong Kim Nhãn Lang, định nhất kích mất mạng, huyền khí Cửu Sinh ngưng hình, chỉ tình đột ngột hiện ra, một cỗ khí tức quen thuộc vọt tới. Cùng lúc đó, trong gang tấc, trong đôi mắt nhỏ bé của Tật Phong Kim Nhãn Lang bỗng nhiên có kim quang lập lòe. Hai đạo phong nhận kim sắc đột nhiên xuất hiện, lập lòe hàn quang phóng tới đầu Huyền U, khoảng cách gần như vậy, hơn nữa y đang phóng tới xúc sinh này, cho nên Huyền U chỉ có thể ngưng kết toàn thân huyền khí ở phía trước chán thành hộ thuẫn thiên vũ cảnh, nhưng dù sao đó là bí bảo bản mệnh của thiên giai yêu thú. Hộ thuẫn ngưng tụ vội vàng như trang giấy, trong nháy mắt bị đâm xuyên, ngay khi Huyền U cảm thấy mình chắc chắn phải chết, chỉ nghe thấy hai tiếng kim loại giòn tan, đương đương, hai lưỡi dao kim sắc của Tật Phong Kim Nhãn Lang rơi xuống đất. Ngay sau đó, một chiếc lông vũ màu vàng lóe lên trước mắt rồi biến mất. Tật Phong Kim Nhãn Lang đã mất đi bí bảo bản mệnh, suy yếu đến cực hạn, bị Huyền U một quyền đánh nổ đầu, một cái nội đan màu vàng lăn ra từ trong đầu, đám người mặt lộ vẻ mừng rỡ, không có nguy hiểm gì. Ngay sau đó, bóng đen che khuất bầu trời bao phủ mọi người, Kim Vũ Ưng dừng lại trên không trung 30 mấy mét. Kim Vũ Ưng gọi, Huyền U tiểu tử, nếu không phải bản tôn cứu ngươi một mạng, ngươi đã thành quỷ rồi. Tiểu tử, chuyện kia có tin tức, chúng ta cần phải đi. Nghe vậy, Cửu Sinh trở nên kích động, vội vàng giao phó một phen rồi bay lên không trung, cưỡi ưng mà đi. Mặc dù Huyền U gặp nguy hiểm, nhưng người kinh hãi nhất lại là Huyền Long. Lão đại, người vừa nãy nói chuyện với ai? Nằm khạp, biết nói chuyện, yêu thú này phải là cấp bậc gì? Ít nhất cũng phải là thiên giai yêu thú. Huyền U trầm tư, có thể cứu mình từ trong tay Tật Phong Kim Nhãn Lang ở khoảng cách xa như vậy, tuyệt đối không chỉ là thiên giai yêu thú đơn giản như vậy. Sự chấn kinh trong lòng Huyền U không hề biểu lộ ra. Y nói, mau xử lý con xúc sinh này. Được rồi, cuối cùng đến lượt chúng ta cắn ngươi. Chỉ chốc lát sau, Tật Phong Kim Nhãn Lang bị chia cắt hầu như không còn. Lão đại, huyết nhục của thiên giai yêu thú không giống nhau à? Ta cảm giác khí lực của mình lại tăng lên. Nếu lại có vài đầu, ta cảm thấy ta sắp đột phá. Trong tay Huyền U có viên nội đan này, thêm viên phía trước, y có tổng cộng 2 khỏa nội đan thiên giai yêu thú. Vần về lưỡi dao kim sắc suýt lấy đi mạng của y. Huyền U cắm một lưỡi dao vào lòng bàn tay trái. Quỷ hầu thấy cảnh này, hỏi, lão đại, ngươi đây là? Huyền Long nói, lão đại, tới, ăn miếng thịt, giải mối hận trong lòng. Huyền U nói khẽ, hy vọng các ngươi có thể lấy ta làm gương, luôn cẩn thận, ta còn có 2 khỏa nội đan thiên giai yêu thú. Huyền Long, Huyền Miểu, mỗi người một khỏa, cố gắng đột phá, còn có ngươi, Quỷ Hầu, đến lúc đó 4 người chúng ta đều là thiên vũ cảnh. Có thể tự mình chém giết thiên giai yêu thú, không cần nhờ vả đại nhân, chúng ta là người đại nhân chọn, phải gánh vác tín nhiệm của đại nhân. Nghe vậy, ba người âm thầm gật đầu, thấy không khí có chút nặng nề, Huyền Long linh cơ động một cái, nói, lão đại, thì ra ngươi vừa rồi làm vậy, là để độc chiếm bí bảo bản mệnh của con xúc sinh kia. Nói sớm đi, hà tất phải làm vậy, huynh đệ sẽ không cướp của ngươi mà. Ha ha, nghe vậy, Huyền U hơi mỉm cười. Huyền U nói, trong hơn một tháng này, chúng ta vẫn nghe theo mệnh lệnh của đại nhân, săn giết yêu thú địa giai cấp cao, nâng cao thực lực của các huynh đệ, ba người các ngươi tìm cơ hội đột phá đi, đi. Cùng lúc đó, trên không trung vài trăm mét, Kim Vũ, sao ngươi tìm nhanh vậy? Vì 10 sợi hỏa diễm, ta đã huy động tất cả tiểu đệ, tốn bao công sức mới tìm được. Cửu Sinh bất đắc dĩ nói, yên tâm, không thiếu ngươi đâu. Đúng rồi, thủ hạ của ngươi vừa nãy đã chết, ngươi cũng không cứu. Cửu Sinh nói khẽ, chẳng phải ngươi đã có ý đồ với hắn sao? Vì hỏa diễm của hắn, ngươi cũng biết cứu hắn, ta cần gì phải múa rìu qua mắt thợ trước mặt trung cấp linh thú như ngươi? Hiếm khi được nịnh nọt, Kim Vũ Ưng rất thoải mái nói, đúng vậy, bản tôn xuất mã, dễ như trở bàn tay. Ai, không đúng, sao ngươi biết bản tôn ở gần đó? Tật Phong Kim Nhãn Lang triệu hoán đồng loại mà chậm chạp không thấy ai đến. Ta đã biết, ngươi thật là quỷ tinh, xem ra sau này phải đề phòng ngươi, không khéo thì bị ngươi lợi dụng. Sau một lát, Cửu Sinh đến vách núi quen thuộc, gọi nó ra đi. Kim Vũ Ưng thả khí tức của mình, con báo, người ngươi muốn gặp đến rồi. Mau ra đây, nửa ngày không có động tĩnh. Cửu Sinh nhíu mày, ngươi chắc chắn ở đây? Chắc chắn mà. Sau một lát, từ vách núi đột nhiên thoát ra một bóng đen, lao thẳng đến mặt Cửu Sinh, trong nháy mắt đã đến trước mắt. Cùng với việc lợi chảo xuất kích, Cửu Sinh ầm vang vỡ tan. Nhìn Cửu Sinh đứng bên cạnh Kim Vũ Ưng, U Minh Ma Báo tả hữu bồi hồi, quan sát tỉ mỉ, phản ứng không tệ, mạnh hơn nhiều so với nhân loại thiên giai bình thường. Yêu thú nhân loại, trong thế giới yêu thú dùng để gọi chung thực lực tương ứng của nhân loại. Nhìn U Minh Ma Báo trước mắt, trên tay thỉnh thoảng lấp lóe ấn ký chấn động, Cửu Sinh vững tin, đây chính là con báo năm đó, chỉ là 2 năm trước, nó vẫn chỉ là huyền giai, bây giờ đã là thiên giai yêu thú, chắc hẳn cũng có kỳ ngộ gì đó, bằng không, việc yêu thú trì trệ không tiến trong 10 mấy năm cũng là chuyện thường thấy. Nhân loại, trả đồ cho ta, Cửu Sinh nâng tay trái, chỉ ngón tay phải, là cái này sao? Ánh mắt U Minh Ma Báo trong nháy mắt trở nên sắc bén. Nói điều kiện trao đổi đi, cảm nhận được sự khẩn trương của U Minh Ma Báo, Cửu Sinh nói khẽ, nếu ta đoán không sai, ngươi chậm chạp không đột phá được đến thiên giai yêu thú cảnh. Là vì vật này, nghe vậy, thân hình U Minh Ma Báo dần dần hư ảo, lại dần dần ngưng thực, thấy thế, Kim Vũ Ưng nhắc nhở, uy, con báo, đừng làm bộ, trước mặt ta, ngươi không làm gì được hắn đâu. Nghe vậy, con báo trở về hình dáng ban đầu, lạnh lùng nói, vậy ngươi cũng bắt không được ta, không phải sao? Cửu Sinh nói, vậy ngươi cũng không lấy được đồ ngươi muốn, không phải sao? Lợi chảo của U Minh Ma Báo cào xuống, bụi đất tung bay, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu muốn ta trở thành thú hộ vệ của ngươi như hắn, thì đừng hòng. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, vì sao? Yêu thú và nhân loại không đội trời chung, muốn ta trở thành thú hộ vệ của nhân loại các ngươi? Không thể nào, vậy ngươi không muốn đột phá sao? Nghe vậy, U Minh Ma Báo hừ lạnh nói, nhiều nhất 10 năm, ta có thể đột phá đến thiên giai yêu thú cảnh, đến lúc đó có thể ngưng kết lại bản mệnh hư ảnh. Lúc này, Kim Vũ Ưng truyền âm, con báo này không đơn giản, bản mệnh hư ảnh của nó còn cao cấp hơn nhiều so với phân thân hư ảnh không đứng đắn của ngươi. Nói thế nào, cũng tức là con báo này có 2 bản thể, chỉ cần một cái không chết, nó sẽ không chết. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, trước kia giao thủ, nó có 2 hư ảnh, vậy có phải là, nghĩ đến đây, Cửu Sinh không khỏi run rẩy, nếu mình học được bí pháp này, chẳng phải là, không được, nhất định phải có được bí thuật này. Quyết định xong, Cửu Sinh tiến lên 2 bước. Ở khoảng cách này, ngay cả Kim Vũ Ưng cũng không chắc chắn có thể cứu Cửu Sinh khỏi U Minh Ma Báo tinh thông không gian. Thấy Cửu Sinh tự tìm đường chết, U Minh Ma Báo cũng sững sờ. Cửu Sinh nói khẽ, ta biết, ngươi bây giờ cũng chỉ có 1 bản mệnh hư ảnh khác. Ta nói đúng chứ? Nghe vậy, U Minh Ma Báo sững sờ, dù là yêu thú hay nhân loại, thời gian là thực lực, mà thực lực là tất cả, ngươi không muốn tốn thêm 10 năm chứ? Thật ra Kim Vũ không phải là thú hộ vệ của ta. Chúng ta chỉ là hợp tác, ta có khả năng giúp nó tăng cấp nhanh chóng. Nó cung cấp tiện lợi cho ta, nói chính xác, chúng ta cùng có lợi, U Minh Ma Báo khinh thường nói, ngươi có khả năng giúp linh thú tăng cấp nhanh chóng, thấy U Minh Ma Báo nhìn mình như kẻ ngốc, Kim Vũ Ưng nổi giận, con báo, ngươi có thái độ gì vậy, đại nhân nhà ngươi không dạy ngươi phải tôn trọng tiền bối sao? Nếu không thể tiến giai vương thú trong 10 năm, ngươi nghĩ ta sẽ không giữ gìn sao? Thấy U Minh Ma Báo vẫn không tin, tiểu tử, cho bản tôn 10 sợi hỏa diễm, nhanh, để nó thấy, nghe vậy. Cửu Sinh sững sờ, 10 sợi thái hư nghiệp hỏa tinh thuần bay đến trước mặt Kim Vũ Ưng. Kim Vũ Ưng hút vào miệng, luyện hóa vào nội đan, chốc lát sau, lớp ngoài của Kim Vũ Ưng ngưng tụ và vững chắc hơn 1 phần. Con báo, dù ta không biết ngươi và U Minh Ma Báo có quan hệ gì, nhưng ta biết ngươi có thể thấy sự biến hóa trong nội đan của ta. Bây giờ tin tưởng chứ, nó có năng lực để cho hết thảy hỏa thuộc tính yêu thú lên cấp. Tin thì sao, ta cũng không phải hỏa thuộc tính, ta là không gian thuộc tính. Nghe vậy, Cửu Sinh sửng sốt. Kim Vũ Ưng mắt, ưng đảo 1 vòng, người tổng sẽ bị thương chứ? Tiểu tử này còn có một loại năng lực khôi phục tạo hóa nhiều ngày. Không tin ngươi nhìn, nói xong Kim Vũ Ưng tự mình hại mình phun hỏa diễm thiêu đốt lông vũ của chính mình. Còn thất thần làm gì? A, à, thế là dưới sự chăm chú của U Minh Ma Báo, chỗ bị bỏng của Kim Vũ Ưng dần dần khôi phục như thường. Một ưng một người giống như đang chào hàng điên cuồng, U Minh Ma Báo nhưng vẫn bất vi sở động. Nửa ngày, Kim Vũ Ưng giận đùng đùng nói, con báo, bản tôn đã có thành ý như vậy, ngươi cũng không biểu hiện gì sao? Nói ra điều kiện của ngươi, sau đó đưa ta bản mệnh hư ảnh. Chương 300, Tỏa Long Ấn. Cửu Sinh thấy thật sự hết cách, cũng không muốn trở mặt với một đầu Kim Vũ Ưng, một yêu thú thiên giai khiến y nhức đầu. Đồ vật có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng làm bồi luyện cho ta 1 năm. 1 tháng, ít nhất 3 tháng, 1 tháng, 3 tháng, đồng ý thì cho ngươi, không đồng ý ta đi. Thấy Cửu Sinh muốn rời đi, U Minh Ma Báo có chút nóng nảy. 3 tháng thì 3 tháng, ta đáp ứng ngươi, đồ vật cho ta, Kim Vũ Ưng truyền âm nói. Bây giờ không thể cho, con báo này xem xét chính là âm hiểm đến cực điểm. Cầm đồ vật chắc chắn chạy trốn, Cửu Sinh bất vi sở động, cho ngươi, nói xong, một điểm đen như mực bay về phía U Minh Ma Báo. Vào thời khắc này, cơ thể U Minh Ma Báo ngưng thật 3 phần, sau đó nuốt bản mệnh hư ảnh vào miệng, tiếp đó nhảy xuống vách núi biến mất. Thấy thế, Kim Vũ Ưng, nhìn xem, ta đã nói không thể cho mà, chạy rồi, con báo này tinh thông không gian lực lượng, trừ phi chính nó đi ra, bằng không, chính là ta cũng tìm không thấy nó. Cừu Sinh mỉm cười, yên tâm, nó sẽ trở lại, chúng ta ở chỗ này chờ. Thấy Cừu Sinh một mặt tự tin, Kim Vũ Ưng sững sờ, ngươi sẽ không hạ phong ấn chứ? Nửa ngày, y nhỏ giọng thì thầm, về sau còn phải đề phòng tiểu tử này, bằng không bị hắn hại chết cũng không biết. Đối với điều này, gió không ngoảnh mặt làm ngơ. Quả nhiên, mấy canh giờ sau, U Minh Ma Báo xuất hiện lần nữa. Lúc này khí thế của U Minh Ma Báo gấp mấy lần vừa rồi, hiển nhiên đã đột phá đến thiên giai yêu thú cảnh. Cừu Sinh khẽ cười nói, ngươi sao lại trở về? Nhìn Cừu Sinh tràn đầy tự tin, hơi có thần khí, U Minh Ma Báo nói khẽ, phong ấn của ngươi rất cao minh, nhưng tạo nghệ của ngươi còn thiếu rất nhiều. Trừ phi có một ngày ngươi năng phong ấn không gian, bằng không ngươi căn bản không phong ấn được ta. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng hoảng sợ nói, ngươi là hư hậu duệ. Nghe vậy, U Minh Ma Báo sững sờ, chợt nói, ngươi cũng biết tộc ta có hư thần tồn tại. Thấy U Minh Ma Báo thừa nhận, Kim Vũ Ưng luôn luôn không sợ trời không sợ đất bây giờ cũng lâm vào ngưng trọng trầm tư. Thấy Kim Vũ Ưng ngưng trọng như thế, Cừu Sinh càng thấy U Minh Ma Báo không đơn giản, y hỏi, tất nhiên phong ấn của ta đối với ngươi vô hiệu, vậy ngươi trở lại làm gì? Mặc dù phong ấn thực lực của ngươi rất rác rưởi, nhưng không thể không nói, ta cảm thấy rất hứng thú với phong ấn của ngươi, ta có thể dạy ngươi bí pháp hư ảnh của ta, coi như điều kiện, ngươi đem chi pháp phong ấn của ngươi giao cho ta, như thế nào? Nghe vậy, Cừu Sinh sững sờ, nguyên bản y cũng đã bỏ đi ý định, chỉ muốn để nó làm bồi luyện cho mình mấy tháng, sau đó từ từ tính sau, nhưng ai ngờ phong hồi lộ chuyển, Cừu Sinh lên tiếng nói, một lời đã định, bất quá ước định lúc trước, ta làm bồi luyện cho ngươi 3 tháng, Cừu Sinh thử dò xét nói, vậy đoạn thời gian này, ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta, có thể, tất cả đều vui vẻ. Bây giờ Cừu Sinh căn bản không lo được người khác, chỉ muốn học được bí pháp hư ảnh của U Minh Ma Báo. Dù sao học xong, thì tương đương với có thêm một cái mạng, thế là U Minh Ma Báo, Cừu Sinh đáp lấy Kim Vũ Ưng đi tới hang ổ của Kim Vũ Ưng. Điều khiến Cừu Sinh có chút hiếu kỳ là Kim Vũ Ưng vậy mà lại không có biểu hiện gì bất mãn khi U Minh Ma Báo cưỡi y. Một lát sau, cấm địa sơn mạch 1 vạn dặm chỗ sâu, một khỏa đại thụ cao vút trong mây, chiếu vào mi mắt Cừu Sinh, xem xét phụ cận, kỳ thực đây là một tòa sơn phong cao vút trong mây. Chỉ là rừng rậm trải rộng sơn phong, nhìn giống như một gốc cây, đây là địa bàn của Kim Vũ Ưng, đứng sừng sững trên đỉnh núi, có một loại tầm mắt bao quát non sông phóng khoáng, gào, theo tiếng hét dài của Kim Vũ Ưng. Chỉ chốc lát sau trên đỉnh núi xuất hiện 6 đầu hùng ưng hình thể to lớn. Bất quá hình thể rõ ràng nhỏ hơn Kim Vũ Ưng một chút. Lông vũ cũng không phải toàn thân kim sắc, chỉ là xen lẫn một bộ phận lông vũ màu vàng, nhìn lên bầu trời bên trong những con hùng ưng đang bồi hồi tuần sát. Ánh mắt Cừu Sinh nhìn về phía Kim Vũ Ưng cũng không có hảo ý. Kim Vũ Ưng vừa quay đầu lại, 4 mắt nhìn nhau, nhìn Cừu Sinh, nhìn bầu trời một chút, nhìn Cừu Sinh, nhìn bầu trời một chút. Kim Vũ Ưng gầm lên giận dữ, không có khả năng, nói gì cũng không khả năng. Một đầu, 30 sợi, Kim Vũ Ưng giận dữ hét, ngươi điên rồi, 6 tiểu đệ của ta, thực lực thấp nhất cũng là sơ cấp thiên giai yêu thú. Còn có 2 đầu trung cấp thiên giai yêu thú, 30 sợi, ngươi điên rồi đi, 50 sợi, ta là loại thú bán đứng huynh đệ sao, 100 sợi, đầu cao giai thiên giai yêu thú kia. Thấy Kim Vũ Ưng vẫn một bộ dáng đòi hỏi nhiều, Cừu Sinh tiếc nuối nói, ai, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chờ ta đột phá linh vũ sau đó, tự mình đi bắt, vậy thì đợi thêm 2 năm nữa. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng một cái kéo Cừu Sinh qua, hèn mọn nói, xem ở tình cảm hai ta trên mặt mũi, thành giao, lúc nào giao dịch. Thấy Cừu Sinh quay người rời đi, Kim Vũ Ưng nói, ngươi nhanh lên đi, bằng không chờ bọn chúng đột phá đến linh thú, nhưng là không phải cái giá này, ngươi mau chóng lên. U Minh Ma Báo đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn Kim Vũ Ưng, tiểu tử ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi cũng chẳng khá hơn lão tử chút nào, đừng tưởng là ta không biết, ngươi đánh ý định quỷ quái gì, còn cái gì hỏa diễm đối với ngươi không cần, gạt quỷ hả? Hư thế nhưng là thôn thiên phệ địa, ta cũng không tin ngươi cái hư hậu duệ này lại không có truyền thừa năng lực thôn phệ này. Con báo vừa muốn phủ nhận, Kim Vũ Ưng nói, chớ nóng vội phủ nhận, ngươi nói cho ta biết, nếu ngươi không có thôn phệ năng lực, vậy ngươi nói cho ta biết, hàn diễm linh chi ở cấm địa sơn mạch 5.000 dặm chỗ sâu, tây nam phương hướng, đi đâu rồi? Còn có địa linh ma quả ở cấm địa sơn mạch 8.000 dặm chỗ sâu, đông bắc phương hướng, đi đâu rồi? Dòng giã 20 khỏa, ngươi một khỏa cũng không có cho lão tử lưu lại. Thấy mình bị vạch khuyết điểm, U Minh Ma Báo có chút lúng túng, nhưng vẫn cố chống ra mặt, không nhận, Kim Vũ Ưng cũng không có cách nào với nó, giết thì giết không chết, cũng không dám, đánh thì sợ nó mang thù, về sau lên như diều gặp gió trả thù, thế là Kim Vũ Ưng không thể làm gì bị gắng gượng tức giận bỏ đi. U Minh Ma Báo hướng về phương hướng của Cừu Sinh mà đi. Sườn núi, một chỗ gò đất, Cừu Sinh khoanh chân điều tức, U Minh Ma Báo nằm đất dưỡng thần, chỉ là không gian xung quanh ba động biểu hiện ra nó đang tu luyện. Một lát sau, cừu sinh trước tiên mở miệng nói, ta nên gọi ngươi là gì? Lười biếng mở hai mắt ra, nó nói, chi báo, bây giờ ta dạy cho ngươi phong ấn chi pháp, ngươi nhìn kỹ, nghe vậy, U Minh Ma Báo lập tức tinh thần phấn chấn, nhìn không chớp mắt, chỉ thấy cừu sinh điều động một tia thái hư nghiệp hòa. Sau đó huyền khí khống chế, đem nó ngưng tụ thành một cái ký hiệu quỷ dị, tỏa long ấn, phong ấn bay đến thể nội U Minh Ma Báo, đây là phong ấn sơ giai tên là tỏa long ấn, ngươi cảm thụ một chút, cảm thụ một lát, U Minh Ma Báo nói khẽ, cái tiếp theo, nghe vậy, cừu sinh sững sờ, nghĩ thầm nó đã lĩnh ngộ rồi sao, bất quá lại nghĩ một chút, một yêu thú thần bí tinh thông không gian thiên phú, lực lĩnh ngộ siêu cường cũng có thể lý giải, theo huyền khí của cừu sinh vận chuyển, không khí chung quanh dần dần rét lạnh, chợt, một tia huyền khí màu lam phù hiện ở phía trước thân cừu sinh. Cừu sinh tay chỉ tốc điểm, huyền khí màu lam trước người hoa cả mắt quanh quẩn thành một cái ký hiệu càng quỷ dị hơn. Băng linh ấn, oanh, bay vào thể nội U Minh Ma Báo, cảm ngộ sau một lát, U Minh Ma Báo nói ra điều khiến cừu sinh rớt mắt kính. Ngươi lại lĩnh ngộ, lần thứ nhất, cừu sinh cảm nhận được một loại cảm giác thất bại, y nói, ai nói ta lĩnh ngộ, hai cái này ta căn bản xem không hiểu. Cừu sinh hỏi, vậy ngươi, hơn nữa cho dù là xem hiểu, ta cũng không có năng lượng bên trong cơ thể ngươi, ta cũng thi triển không được. Ta chủ yếu là muốn học ngươi đệ tam ấn. Cừu sinh khí hừng hực nói. Vậy ngươi không nói sớm. Chi báo lười biếng nói. Ngươi cũng không hỏi. Cừu sinh, đệ tam ấn, tên là Thái Hư ấn. Chính là lấy Thái Hư nghiệp hỏa làm cơ sở phong ấn. Đang khi nói chuyện, cừu sinh không có bất kỳ loè loẹt nào. Điều động huyền khí, cũng không có thủ pháp hoa cả mắt. Chỉ là tâm niệm khẽ động. Một đóa hoa sen màu mực hiện lên ở trước người. Nhìn chằm chằm vào ấn của cừu sinh trước mắt. Không gian quanh thân U Minh Ma Báo ba động chân thực. Ngay sau đó, trong mắt cừu sinh, hoa sen màu mực dần dần phân giải, cuối cùng hóa thành hư vô, ẩn vào hư không, ẩn vào thể nội chi báo. Theo một tia năng lượng cuối cùng dung nhập, chi báo lâm vào trạng thái thiền định, nhưng cái này nhất định là dòng dã ba ngày. Dòng dã ba ngày, cừu sinh một bước cũng không rời đi, cứ như vậy nhìn chi báo, trong lòng vô hạn nghi vấn, vì sao Kim Vũ lại không thể lĩnh ngộ phong ấn mà nó lại có thể. Còn có, không gian lực lượng, không phải Kim Vũ nói chỉ có vương giả cảnh mới có thể lĩnh ngộ sao? Chi báo, giống như là một bí ẩn, quanh quẩn trong lòng cừu sinh, cho tới bây giờ, chi báo là người duy nhất mà y xem không hiểu, loại kiêng kỵ này, cho dù là đối với Kim Vũ, cừu sinh cũng không có. Một thời khắc nào đó, chi báo đột nhiên mở to mắt, sau đó không gian xung quanh chi báo bắt đầu dao động hướng cừu sinh đánh tới. Vừa mới chạm đến cừu sinh trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, ngay tại vừa rồi một chớp mắt kia, y vậy mà lại lặng yên không một tiếng động bị phong ấn. Hơn nữa ước chừng phong ấn gần như hai thành thực lực của chính mình. Mặc dù trong nháy mắt liền bị cừu sinh giải khai, nhưng một chớp mắt kia cũng đủ để chi báo giết chết mình. Ngươi, rõ ràng chỉ học được nhất ấn, vì sao hiệu quả lại chính xác hai lần không sai biệt lắm hai lần? Chi báo nói khẽ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ba lớp phong ấn này trên bản chất đều giống nhau sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tỏa long ấn, băng linh ấn rắc rối phức tạp, chỉ là ngươi lấy chất môi giới năng lượng khác biệt mà thỏa hiệp điều chỉnh sao? Một câu nói kia, như sấm sét giữa trời quang, vang dội trong đầu cừu sinh, nhìn cừu sinh cũng rơi vào trầm tư. Chi báo chậm rãi thối lui. Chương 301, thí luyện kết thúc. Trong núi bao la, đất trống chỉ còn cừu sinh một người. Trong lúc đó, Kim Vũ tới qua một lần, bị chi báo ngăn trở. Bây giờ đại não cừu sinh vận chuyển cực tốc, bản chất là giống nhau, chẳng qua là chất môi giới khác biệt lộ ra lúc biến ảo khó lường. Chỉ thấy, tay trái cừu sinh tỏa long ấn, tay phải băng linh ấn, tâm niệm khẽ động, cừu sinh hiện lên ý nghĩ đó, cừu sinh thử nghiệm đem tỏa long ấn nghịch chuyển phá giải. Việc hủy đi này kéo dài 3 ngày, 3 ngày sau đó cừu sinh mở hai mắt ra, một vòng lăng lệ lóe lên một cái rồi biến mất, tâm niệm khẽ động, một đóa hoa sen màu lam hiện lên, ngay sau đó không có sai tổng phức tạp thủ pháp, lại là tâm niệm khẽ động, một đóa hoa sen màu mực, một đóa hoa sen màu trắng lần lượt hiện lên, cừu sinh tâm niệm khẽ động, hoa sen màu mực phong ấn hóa thành bạo liệt thái hư nghiệp hỏa. Chi báo, nhờ có ngươi, cảm nhận được không gian ba động vị trí hiện thời của cừu sinh. Chi báo bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cừu sinh, xem ra ngươi cảm ngộ rất nhiều. Cừu sinh mỉm cười, đúng vậy, ngươi thì sao, có tăng lên gì không? Chi báo khẽ lắc đầu, có lẽ phong ấn này chỉ có chính ngươi mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Mấy ngày nay ta nếm thử vô số lần, hai thành đã là cực hạn, hơn nữa, phong ấn của ta chỉ có thể phong ấn người khác, không thể phong ấn chính mình. Nghe vậy, cừu sinh sững sờ, y hỏi, làm sao ngươi biết? Chi báo khinh thường nói, ta giết chết nhân loại thiên vũ cảnh đều không đếm xuể. Mặc dù ngươi mặt ngoài chỉ có huyền khí ba động thực lực địa võ cảnh, nhưng tu vi thiên vũ cảnh của ngươi không lừa được ta. Cho nên, ta kết luận ngươi chắc chắn đã phong ấn tu vi bản thân. Cừu sinh sững sờ, phải trở về hỏi Huyền U, xem hắn có thể phong ấn bản thân hay không. Chi báo đột nhiên nhăn nhăn nhó nhó nói. Mặt khác, cừu sinh sững sờ, lần đầu tiên thấy chi báo làm dáng như thế, mặt khác, ta chỉ có thể phong ấn người khác, không thể giúp người khác giải phong. Cừu sinh sững sờ, y hỏi, ngươi làm sao biết? Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ truyền đến, con báo, ngươi mẹ nó mà đi ra cho lão tử. Ngay sau đó, chỉ thấy Kim Vũ Ưng giận đùng đùng chợt lóe che khuất bầu trời chi dực liền phóng tới. Phía sau còn đi theo 6 đầu thiên giai yêu thú. Cừu sinh nhìn thấy cảnh này, lại nhìn biểu lộ hơi lúng túng của chi báo, làm sao không biết chuyện gì đã xảy ra. Kim Vũ Ưng hét, con báo, học xong phong ấn cầm tiểu đệ của lão tử làm thí nghiệm đúng không? Nhanh chóng giải khai cho lão tử. Chi báo cũng vò đã mẻ không sợ rơi, nói, không giải được. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng giống như bị đạp phải đuôi mèo. Cái gì? Không giải được? Biết không giải được, ngươi còn không thu tay lại. Phong ấn một cái ta không nói, phong ấn hai cái ta hiểu, ngươi mẹ nó nói cho ta biết, ngươi CMN mà cho lão tử phong ấn 6 cái là có ý gì? Thấy thế, cừu sinh tâm niệm khẽ động, hơn 6 hoa sen màu mực phân biệt bay vào thể nội 6 đầu thiên giai yêu thú. Chợt hóa thành hỏa diễm đem phong ấn bài trừ, 6 đầu ngân vũ ưng thiên giai yêu thú cảm nhận được hỏa diễm trong cơ thể. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cừu sinh, một mặt vẻ lấy lòng. Thấy thế, Kim Vũ Ưng không lo được hưng sư vấn tội, mau mang 6 tiểu đệ cực không tình nguyện đi, nếu ngươi không đi, sợ là tiểu đệ đều muốn bị lừa gạt. Thấy Kim Vũ Ưng chạy trối chết, chi báo biểu hiện ra mặt coi thường. Cừu sinh nhưng mỉm cười, nói, tốt, phong ấn của ngươi ta cũng học xong, đến lượt ta dạy ngươi. Nghe vậy, cừu sinh tụ tinh hội thần nhìn, chỉ sợ lỗ hổng bất kỳ chi tiết nào. Chỉ thấy chi báo trong nháy mắt thân hóa ba ảnh, ngươi có thể nhìn ra cái nào là chân thân của ta không? Cừu sinh sững sờ, y nói, không phải bất kỳ cái nào cũng có thể là chân thân của ngươi sao? Như vậy thì làm sao ta đoán? Nghe vậy, hư ảnh hai bên trái phải chi báo trong nháy mắt vỡ nát, chỉ còn lại chân thân ở giữa. Ngươi nói rất đúng, cái nào cũng có thể là chân thân của ta, là bởi vì ta có thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua trong không gian. Đương nhiên là có hạn chế khoảng cách, quyết định bởi thực lực của ta, mặc dù hai cái phân thân của ta có thể đồng thời xuất hiện, nhưng chỉ có thể cách bản thể trong phạm vi 1 dặm. Nếu không thì sẽ tự động vỡ nát, cùng phân thân hư ảnh của ngươi không kém bao nhiêu. Ngươi biết thất tinh lôi huyễn thân pháp của ta, thế nhưng ta cho tới bây giờ không có ở trước mặt ngươi thi triển qua mà. Chi báo lúng túng nở nụ cười, mấy ngày trước, ta theo dõi ngươi mấy ngày, chỉ có điều ngươi một mực cùng cái tạp mau chim chóc kia cùng một chỗ. Nguy hiểm thật, kỳ thực, bí pháp này của ta ỷ lại vào lĩnh ngộ không gian lực lượng. Chỉ cần đối với không gian lĩnh ngộ đầy đủ, ta có thể có hàng trăm hàng ngàn phân thân hư ảnh. Nghe vậy, cừu sinh sững sờ, hàng trăm hàng ngàn, chợt, cừu sinh đê mê nói, vậy xem ra, đây là quà tặng không gian thiên phú của ngươi, ta hẳn là học không được. Chi báo sững sờ, vậy ta có phải hay không chiếm tiện nghi của ngươi? Gặp chi báo gương mặt ngượng ngùng, cừu sinh mỉm cười, yêu thú và nhân loại đều không khác mấy, có thiện có ác, lại có lẽ là, vô luận là yêu thú hay là nhân loại, cũng chỉ là thiện niệm ác niệm sống nhờ thể, ngươi không cần cảm thấy chiếm tiện nghi của ta, ít nhất ta đối với phong ấn cảm ngộ vẫn là may mắn mà có ngươi. Chi báo, không không không, một mã là một mã, ta vẫn chiếm tiện nghi của ngươi, như vậy đi, ta lại cùng ngươi luyện nửa tháng, tiếp đó chúng ta không ai nợ ai. Cừu sinh bất đắc dĩ cười khổ, tốt thôi. Sau đó hơn 1 tháng, cừu sinh hoàn toàn đắm chìm trong việc cùng chi báo luận bàn. Kim Vũ nói rất đúng, không gian thiên phú biến ảo khó lường của chi báo, thân pháp tốc độ làm người ta khó tin mới là lựa chọn tốt nhất. Ban sơ nửa tháng, cho dù là toàn lực ứng phó, cừu sinh chính xác đến cái bóng của chi báo cũng không đụng vào được. Đến lúc bồi luyện kết thúc, cừu sinh đã ngẫu nhiên có thể cùng chi báo giao thủ mấy hiệp, hơn nữa đánh nát một cái phân thân của hắn. Nửa tháng tiếp xúc, để chi báo cảm thấy nhân loại này thật kinh khủng, lực lĩnh ngộ kinh khủng, tốc độ tăng trưởng thực lực khủng bố. Nhanh lúc kết thúc, cừu sinh cảm thấy thân pháp của mình cũng tăng lên tới cực hạn, tốc độ của mình tăng lên gần như 1 lần. Gần 2 tháng bỗng nhiên trôi qua, phân thân thất tinh lôi huyễn thân cũng có tăng lên trên diện rộng, điều này nhờ vào sự truyền thụ lĩnh ngộ không gian của chi báo. Trên đỉnh núi trên không trung, Kim Vũ Ưng xoay quanh ngưng thị, sườn núi đất trống, 7 cái cừu sinh đối mặt 3 cái chi báo, đại thành thất tinh lôi huyễn thân đối mặt u minh ma báo ảnh thân. Bành bành bành bành, theo liên tiếp khí bảo âm thanh truyền đến, cừu sinh chỉ còn lại bản thể, chi báo cũng chỉ còn lại bản thể. Nửa ngày sau, chi báo khó có thể tin nói, ngươi thật sự chỉ có thiên vũ cảnh trung giai. Cừu sinh bất đắc dĩ khoát tay áo, chi báo tút tút thì thầm, giết thiên vũ cảnh đỉnh phong còn không lao lực như vậy. Theo chiến cuộc kết thúc, Kim Vũ Ưng lăng không rơi xuống, không sai biệt lắm, mấy ngày trước đây ta nghe thủ hạ nói, những tiểu lâu la kia của ngươi đã tiến vào cấm địa sơn mạch 6000 dặm chỗ sâu. Nơi đó thế nhưng là nơi thiên giai yêu thú thường xuyên qua lại. Nghe vậy, cừu sinh sững sờ, không phải để cho bọn hắn săn giết địa giai yêu thú cấp cao sao? Kim Vũ, đi đến xem, chi báo, đi thôi, 300 mét trên không trung, Kim Vũ Ưng tìm kiếm huyền u bọn người, cấm địa 9000 dặm, cấm địa 8000 dặm, cấm địa 7000 dặm, cấm địa 6,500 dặm, ở nơi đó, theo phương hướng Kim Vũ, cừu sinh thấy được mấy cái điểm đen như ẩn như hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cừu sinh, chi báo, tháng này, liền làm phiền ngươi, yên tâm đi, Kim Vũ Ưng thêm dầu thêm mỡ nói. Con báo, cho bọn hắn một bài học, bằng không bọn hắn còn tưởng rằng cấm địa sơn mạch là nhà ăn của bọn hắn đấy. Sau đó một tháng, cừu sinh để chi báo không ngừng nghỉ tập kích đám người, tăng lên năng lực tác chiến của đám người ở mức độ lớn nhất. Mà cừu sinh lại cùng Kim Vũ Ưng xem kịch. Kim Vũ, ngươi xem một chút bọn hắn bây giờ thực lực gì. Nghe vậy, Kim Vũ điều động linh thức, phút chốc, trừ cái kia gọi Huyền U bên ngoài, có thêm ba người thiên vũ cảnh. Nghe vậy, cừu sinh thoáng có chút mừng rỡ, có thể cụ thể hơn một chút không? Kim Vũ không nhịn được nói, đừng suy nghĩ nhiều, ngoại trừ Huyền U tiểu tử kia, ba người còn lại đều vừa mới đột phá đến thiên vũ cảnh. Mặc dù có bốn người thiên vũ cảnh, nhưng trước mặt chi báo, rõ ràng không đáng chú ý, 36 người, bao quát Huyền U đều bị đùa bỡn xoay quanh, nhưng mỗi lần cũng chỉ để cho chính mình bị chút trọng thương. Tiếp đó liền đi, chờ mình thương thế tốt lên không sai biệt lắm, lần nữa tập kích, có đôi khi chỉ là đi ra hù dọa mọi người một cái. Ngắn ngủi ba ngày, mọi người đã hỏng mất. Huyền Long, lão đại, lần này ta là gặp phải thứ quỷ gì vậy? Các huynh đệ mỗi lần đều mình đầy thương tích, nhưng cả cái xúc sinh Mao Nhi đều không sờ lấy được. Huyền Miểu, đúng vậy a, lão đại, nếu tốc độ của chúng ta không bằng thì cũng thôi đi. Người sắp đột phá đến tam trọng rồi, như thế nào lại như vậy? Huyền U nhìn về phía quỷ hầu từ đầu đến cuối không nói một lời. Quỷ hầu, nhìn như thế nào? Nghe vậy, quỷ hầu nói khẽ, chúng ta lúc bị thương, không công kích, chờ chúng ta tốt, đi ra để chúng ta mình đầy thương tích. Cái tốc độ kia khủng khiếp như vậy, rõ ràng có năng lực giết chết chúng ta. Vậy mà, Huyền Long, ý của ngươi là, Huyền U nói khẽ, chuyện này, chúng ta coi như không biết, như thường như cũ, trên không trung, Kim Vũ Ưng nhiều hứng thú nói. Hắc hắc, ngươi đừng nói, hai cái tiểu tử kia thật sự rất cơ trí, đi thôi, Kim Vũ, có chi báo ở đây, cũng không cần chúng ta quản. Kim Vũ sững sờ, vậy chúng ta đi đâu? Cấm địa sơn mạch, tọa gần tam đại thế lực, đi xem một chút, cái đó cũng gọi là thế lực sao? Ta tùy tiện hai cái tiểu đệ liền có thể tiêu diệt bọn hắn. Cừu sinh nghĩ thầm cũng đúng, sáu đầu thiên giai phi hành yêu thú, đầy đủ càn quét cái gọi là tam đại thế lực của cấm vực. Một tháng sau, cừu sinh trở về, bởi vì thí luyện cấm địa đã đến giờ, một mảnh đất trống trong rừng, cừu sinh cùng Kim Vũ Ưng chờ đợi đã lâu. Một lát sau, Huyền U một đoàn người lần lượt xuất hiện trong tầm mắt cừu sinh. Bất quá, tất cả đều là với tư thái cực kỳ chật vật, tư thái chạy trối chết, bởi vì chi báo ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đại khái một khắc đồng hồ, nhân viên lục tục đến đông đủ, đám người một mặt lúng túng nhìn cừu sinh. Chương 302 gặp lại giả linh, huấn luyện trong vòng 3 tháng đến đây là kết thúc. Huyền U, báo cáo thành quả huấn luyện. Đại nhân, Tu La Điện toàn viên 36 người, không một ai thương vong. Tu vi thấp nhất, địa võ cảnh cao giai, có tổng cộng 18 người, địa võ cảnh đỉnh phong, có tổng cộng 14 người. Mặt khác, Huyền Long, Huyền Miểu, Quỷ Hầu dĩ tấn nhập thiên vũ cảnh sơ giai, thuộc hạ, thiên vũ cảnh sơ giai, củng cố. Nghe vậy, cừu sinh gật đầu một cái, từ trong ngực móc ra mấy cái bình sứ, nơi này có 40 khỏa nội đan, địa võ cảnh mỗi người một khỏa, thiên vũ cảnh mỗi người hai khỏa, lập tức luyện hóa. Đám người lĩnh được nội đan sau đó, đều tự tìm chỗ, điều tức dưỡng thần, chuẩn bị đột phá. Sau một canh giờ, có người đầy mặt đỏ quang mà trở về, có người ủ rũ, có người thần sắc bình thường. Khi nhìn thấy Huyền U bốn người sau đó, cừu sinh khẽ gật đầu, bốn người cũng không chịu thua kém, dưới sự kích thích của nội đan đột phá một cảnh giới. Bây giờ, Huyền U thiên vũ cảnh trung giai, Huyền Long ba người thiên vũ cảnh trung cấp, lệnh cừu sinh có chút vui mừng chính là, lại có hai người địa võ cảnh đỉnh phong đột phá đến thiên vũ cảnh sơ giai. Đến nỗi địa võ cảnh cao cấp, ngoại trừ một chút đặc biệt, đều tăng lên một cấp bậc, đạt đến địa võ cảnh đỉnh phong, sáu người thiên vũ cảnh, hai mươi mấy người địa võ cảnh đỉnh phong. Theo lý thuyết, với chiến lược hiện tại của Tu La Điện hoàn toàn có thể phá vỡ toàn bộ Diêm La Điện. Hai tháng lịch luyện sinh tử, khiến đám người hiển nhiên đã biến thành yêu thú hình người. Một đoàn người chỉ đứng ở nơi đó, sẽ cho người một loại sợ hãi cảm giác đè nén. Đây là thành quả đúc thành từ vô số lần sinh tử huyết tinh lịch luyện. Cừu sinh tâm niệm khẽ động, chỉ thấy 36 đóa hoa sen màu mực từng cái phù hiện ở trước người. Theo thứ tự ẩn vào thể nội đám người, trong nháy mắt, đám người kinh ngạc phát hiện, cảnh giới của mình vậy mà cấp tốc rơi xuống. Huyền U từ thiên vũ cảnh trung giai hạ xuống tu vi địa võ cảnh đỉnh phong. Đến nỗi Huyền Long ba người, mới vừa tấn thăng thiên vũ cảnh sơ giai, còn chưa kịp đại hiển thần uy, liền bị đánh về địa võ cảnh cao giai, những người còn lại thì bị hạ xuống tu vi địa võ cảnh sơ giai. Ngoại trừ Huyền U mấy người biết, đám người nhao nhao toát ra thấp thỏm lo âu, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nhao nhao nhìn về phía cừu sinh. Cừu sinh, ta cho các ngươi thực lực, không phải để các ngươi khoe khoang, mà là để các ngươi trở thành lưỡi dao. Ra khỏi vỏ, liền tài năng lộ rõ, nhất kích tất sát, bình thường, phải học được giấu đi mũi nhọn, thả tịch mịch, thuộc hạ biết rõ. Cừu sinh, Huyền U ngươi có thể cởi ra phong ấn sao? Thử nửa ngày, thuộc hạ không giải được. Cừu Sinh, nơi này có đan dược, mỗi người một khỏa, sau khi ăn vào liền sẽ giải trừ phong ấn. Dùng cẩn thận, là, lúc này, Huyền Long nhăn nhăn nhó nhó nói. Đại nhân, ngài đã hứa hẹn với thuộc hạ. Nghe vậy, Cừu Sinh nhìn về phía Kim Vũ Ưng đang chợp mắt một bên. Kim Vũ Ưng mở to mắt, lười biếng liếc mắt nhìn Huyền Long, một chút xíu khinh thường, chợt hét to một tiếng. Sau một lát, bóng đen che khuất bầu trời bao phủ mọi người, đám người ngẩng đầu, phát hiện vài đầu phi hành cự thú đang xoay quanh ngay phía trên. Năng lượng tán giật khiến người ta run sợ. Chợt, một đầu Ngân Vũ Ưng hình thể lớn nhất đáp xuống trước mặt đám người. Khí tức yêu thú thiên giai cao cấp triển lộ không thể nghi ngờ. Thấy thế, Huyền Long run rẩy sợ hãi rụt rè hướng về phía trước đi. Run rẩy hai tay vừa muốn động chạm đến cánh chim màu bạc, liền bị Ngân Vũ Ưng một cái ánh mắt sắc bén dọa lui. Huyền Long cười khổ nhìn Cừu Sinh, đại nhân, có thể đổi một đầu nhỏ hơn một chút được không? Đầu này, Cừu Sinh trực tiếp đem Huyền Long không để ý đến, ngón tay một túm ngọn lửa bắn vào trong miệng Ngân Vũ Ưng. Nói khẽ, Huyền U, nghe vậy, Huyền U tự nhiên biết Cừu Sinh chỉ bảo, luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, bây giờ cũng có chút kích động không thôi, bắt trước làm theo, ngón tay một túm ngọn lửa, đạn hướng trong miệng Ngân Vũ Ưng, nếm được ngon ngọt, sau đó Ngân Vũ Ưng ngẹo đầu nhìn Huyền U. Địch ý trong mắt chợt giảm, sợi thứ hai, sợi thứ ba, thẳng đến thời điểm sợi thứ năm, Ngân Vũ Ưng đi đến trước mặt Huyền U. Huyền U sờ lấy cánh chim tinh cương của Ngân Vũ Ưng, tràn đầy kích động, đến nỗi Huyền Long nhìn thấy Ngân Vũ Ưng làm dáng như thế, giống như mến yêu nữ tử vui mừng thay hắn, vô cùng biệt khuất. Cừu Sinh tự nhiên không để ý đến ánh mắt u oán của Huyền Long. Huyền U, các ngươi đi trước dò đường, là, chờ đám người đi rồi. Trong rừng rậm, một con báo toàn thân đen như mực đi ra. Kim Vũ, chi báo, ta phải về Diêm La Điện, các ngươi, nghe Cừu Sinh muốn rời đi, Kim Vũ Ưng vội vàng nói, ngươi đừng hòng chạy trốn, mỗi tháng 10 sợi hỏa diễm, chúng ta đã nói xong rồi. Cừu Sinh tưởng tượng Kim Vũ có thể biến ảo thân thể, biến thành yêu thú phổ thông không đến mức gây nên khủng hoảng lớn. Chi báo, vậy ngươi, suy nghĩ phút chốc, ngươi mỗi tháng cho ta 10 sợi hỏa diễm, ta cũng đi theo ngươi. Cừu Sinh sững sờ, hạnh phúc tới quá đột nhiên, nhưng khí tức thiên giai yêu thú này của ngươi, còn chưa nói xong. Cừu Sinh liền cảm nhận được khí tức của chi báo đột nhiên yếu bớt, hạ xuống dáng vẻ yêu thú địa giai. Thấy thế, Cừu Sinh mỉm cười, chi báo, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, 10 sợi hỏa diễm, đừng quên, Kim Vũ Ưng, ngươi một cái nho nhỏ yêu thú thiên giai sao có thể cùng đãi ngộ của bản tôn? Không được, bản tôn phải thêm củi. Cừu Sinh, ngươi rời trước đi. Kim Vũ Ưng, chi báo cùng Cừu Sinh nhìn nhau, cười ha ha. Cừu Sinh mặc dù có thể khiến chi báo hồi tâm chuyển ý, chủ yếu là thực lực và tiềm lực Cừu Sinh biểu hiện khiến chi báo nhìn chúng. Đến nỗi 10 sợi hỏa diễm kia, chỉ là mặt mũi mà thôi. Kim Vũ xoay quanh ở trên không, Cừu Sinh khoan thai tiến lên, chi báo song hành bên cạnh, một người hai thú, không phải chủ tớ, là bạn hữu, mình thường dễ tránh, ngày xưa thiếu niên hiền lành đã chết đi, thay vào đó là một đời Diêm La quân vương, nhưng đại giới là đau thấu tim gan, đánh gãy bỏ cách, trưởng thành chính là như vậy, tổng hội kinh nghiệm một chút khó mà mở miệng, thậm chí là không dám hồi tưởng đau đớn. Kim Vũ ưng quanh quẩn trên bầu trời, đột nhiên hạ xuống. Cách Diêm La Điện của ngươi mười mấy dặm, có một đám người, có muốn tiện đường đi xem một chút không? Nghĩ thầm, ngược lại cũng không xa, đi, đi xem một chút. Nói xong, Cừu Sinh, chi báo nhảy lên lưng Kim Vũ Ưng, mặt đất, Huyền U một đoàn người theo sát phía sau. Huyền Long nhìn Ngân Vũ Ưng một bên, lão đại, hay là ngươi bảo nó chở chúng ta một đoạn đường? Huyền U, ba mươi mấy huynh đệ, chở nổi sao? Hắc hắc, chở bốn người chúng ta là được, huynh đệ chúng ta mấy người đi dò đường, ngươi nói xem, ba thủy, quy, quỷ hầu, ngươi nói xem. Không có sức lực, chờ ta đột phá đến thiên vũ cảnh trung giai, ta, Huyền Miểu, vậy cũng phải chờ đấy, đám người, ha ha ha, Huyền Long, ta mẹ nó, cách Diêm La Điện mấy chục dặm trong rừng rậm cấm địa. Một đám người, già có trẻ có, bị một đám giặc cướp bao bọc vây quanh, nếu Cừu Sinh ở đây liền sẽ phát hiện, trong đám người có hai thân ảnh kiều tiểu quen thuộc, giả linh tỷ, đều tại cái miệng quạ đen của ta, lần này tốt rồi, thật sự gặp phải giặc cướp, chúng ta, hy vọng chúng ta có thể bình yên đào thoát, Dung Nhi, đừng lo lắng. Hai vị trưởng lão thực lực, hẳn là, không có vấn đề. Nói đến đây, nhìn đám giặc cướp người đông thế mạnh, giả linh cũng có chút lo lắng bất an. Lão giả tóc trắng thanh y cầm đầu, chắp tay ra hiệu, chư vị hào hán, tại hạ là người của Hoàng gia Thánh Khư Điện, không biết chư vị hào hán đến từ phương nào. Giặc cướp bên trong, một tên cầm đầu tiến lên, rất là phách lối, các gia gia đến từ Diêm La Điện. Lão giả thanh y nhíu mày, nguyên lai là đại nhân Diêm La Điện, quy củ chúng ta hiểu, đây là chút tâm ý của chúng ta, mong đại nhân có thể giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta đi qua. Nói xong ném một cái tu di giới cho tên giặc cướp cầm đầu. Lão giả thanh y tràn đầy tự tin, bởi vì hắn đã cho thêm khoảng một thành, nhưng ai ngờ nam tử cầm đầu chỉ nhìn một mắt liền nhíu mày, hùng hùng hổ hổ nói, lão bất tử, đuổi ăn mày à, mới ít như vậy. Nghe vậy, lão giả thanh y sững sờ. Đại nhân, ngài nhìn rõ ràng, đây là 10.000 kim tệ. Mọi khi quy củ của Diêm La Điện là 10.000, nhưng đại nhân bò cạp bạc của chúng ta nói, quy củ do chúng ta tự định. 20.000, trên không trung, Kim Vũ ưng diễu diễu nói, Diêm La Điện của ngươi thật đúng là bá đạo, chính là cái đám người này quá bất kham. Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, lại là bò cạp bạc. Cảm nhận được Cửu Sinh đang cong khóe miệng, Kim Vũ ưng chợt thấy ác hàn, nhớ tới trang cảnh lúc mới gặp mặt vài ngày trước, thanh y lão giả sững sờ, trong lòng tức giận nhưng cũng không dám biểu lộ, quay người lại nói, Giả Linh tiểu thư, dung nhân huynh trên người chúng còn có bao nhiêu? Giả Linh đáp, Lục trưởng lão, chỗ ta còn có 1.000. Hoàng Dung nói, Lục gia gia, chỗ ta có 20.000, tiếp cận nửa ngày trời. Đại nhân, chúng ta hết thảy cũng chỉ có những thứ này, ngài xem, có thể giơ cao đánh khẽ, lần sau nhất định gấp bội bồi hoàn. Nhìn xem không đủ 5.000 kim tệ, tên cầm đầu giặc cướp khẽ cười nói, giơ cao đánh khẽ, cũng không phải không thể, đem hai cô nương kia lưu lại. Nghe vậy, đám giặc cướp cười vang một hồi, nhìn về phía hai nữ ánh mắt cũng có chút tà dâm. Nghe vậy, Hoàng Dung nhẹ nhàng dựa vào Giả Linh, thanh y lão giả thấy không ổn, cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đại nhân, từ xưa Diêm La Điện không ức hiếp phụ nữ trẻ em. Hôm nay đây là, chớ nói nhảm với lão tử, chó má gì Diêm La Điện quy củ, lão tử chỉ nghe bò cạp bạc đại nhân, các huynh đệ, các ngươi nói có đúng không? Đúng, ha ha, ha ha, thanh y lão giả thấp giọng nói, Linh Nhi, lát nữa chúng ta liều chết phá vây, ngươi tìm cơ hội mang theo Dung Nhi đi, giết. Địa võ cảnh cao cấp thanh y lão giả mang theo mấy hộ vệ xông tới yếu điểm ở hậu phương. Trong hoảng loạn, đám giặc cướp trở tay không kịp bị lao ra một lỗ hồng. Giả Linh cũng can đảm cẩn trọng, gặp nguy không loạn, mang theo Hoàng Dung cực tốc thoát đi. Thanh y lão giả bọn người khổ sở dây dưa, thấy con vịt đã luộc chín sắp bay, tên cầm đầu giặc cướp tức giận nói, lang đi, ngươi đi bắt hai cô nương kia trở lại, nhớ kỹ, chớ làm tổn thương, đả thương thì chơi không vui. Nói xong, y phi thân lên ngựa, chạy về phía thanh y lão giả, người có thực lực cao nhất. Thình thịch, mười mấy hiệp sau đó, thanh y lão giả bắt đầu có dấu hiệu suy tàn. Mặc dù thanh y lão giả kinh nghiệm lão luyện, nhưng tuổi già sức yếu, khí huyết không đủ, lại thêm vốn dĩ thấp hơn một cấp bậc. Lão đầu nhi, chỉ là địa võ cảnh cao giai cũng dám động đến bản đại gia. Hôm nay ta cho ngươi biết sự lợi hại của quỷ thần lằn đại gia ngươi. Nhìn thanh y lão giả liên tiếp lui bại, Kim Vũ ưng khinh thường nói, nhân loại các ngươi thật yếu đuối, cường độ công kích thế này, yêu thú cấp cao điện giai cũng không cao mày. Chậc chậc, lão đại, ta đã bắt hai tiểu nương nhi trở lại. Ha ha, nhìn Giả Linh, Hoàng Dung bị ném xuống đất, Cửu Sinh hơi nhíu mày, sao lại gặp hai người này ở đây? Nhất là đối với Giả Linh, Cửu Sinh càng có một loại tình cảm không nói rõ được. Chùm thổ phỉ xuống ngựa, đi đến trước mặt hai nữ, nhìn làn da mịn màng, thịt mềm, không biết chịu được mấy huynh đệ sủng hạnh. Ha ha, Hoàng Dung mắng, phi, vô sỉ, ha ha, vô sỉ, lát nữa còn có cái vô sỉ hơn đây này. Nói xong, y đưa tay hướng Hoàng Dung, thấy thế, Hoàng Dung sắp bị dọa khóc. Giả Linh không hề bối rối, tính toán, coi như chấm dứt tại đây. Nghĩ đến đó, mặt nạ huyền khí màu mực hiện lên. Kim Vũ, đi, Kim Vũ ưng làm sao không biết ý đồ của Cửu Sinh. Ngay lúc Giả Linh muốn giãy giụa lần cuối, đột nhiên, một cỗ khí thế khiến người khó thở bao phủ mọi người. Ngay sau đó, đám người chìm trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn lên, chương 303, vương giả trở về. Chỉ thấy trên không trung, một đầu yêu thú phi hành to lớn xoay quanh. Cô, ụp ụp, ngoại trừ âm thanh nuốt nước miếng kinh ngạc, chính là sự sợ hãi trong lòng. Đây là yêu thú cấp bậc gì? Khí tức thật khủng bố. Có người nói, trên cự thú kia, hình như có người. Lời vừa dứt, Kim Vũ ưng rơi xuống đất. Khí lãng lúc rơi xuống đất lật tung đám người. Một cảnh tượng thảm trạng. Tên trùm thổ phỉ mới vừa rồi còn hống hách, giờ nơm nớp lo sợ tiến lên một bước. Tại hạ quỷ thần lằn, không biết các hạ đi ngang qua nơi đây, có gì cần chúng ta giúp đỡ? Chúng ta nguyện ý vì tiền bối hiệu lực. Mặc dù Cửu Sinh bây giờ chỉ biểu hiện tu vi địa võ cảnh đỉnh phong, nhưng khí thế yêu thú linh giai của Kim Vũ ưng vẫn bộc lộ rõ ràng. Mọi người tim đập nhanh vì sợ hãi. Cửu Sinh nhảy xuống, nhìn đám người, ánh mắt lạnh lùng, tất cả nơm nớp lo sợ, mồ hôi tuôn ra như suối. Diêm La Điện hình như có quy củ không ức hiếp phụ nữ trẻ em. Nghe vậy, chùm thổ phỉ sững sờ, chợt vui mừng, không biết các hạ có quan hệ gì với Diêm La Điện. Cửu Sinh không để ý quỷ thần lằn, âm thanh lạnh lùng nói, bất tuân pháp độ, theo quy củ Diêm La Điện nên làm gì? Nghe vậy, quỷ thần lằn sững sờ, biết quy củ Diêm La Điện, nhìn huyền khí dao động, dáng vẻ địa võ cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ là một trong các Diêm La của Diêm La Điện? Nhưng chính mình cũng đã gặp Diêm La rồi, không đúng, còn có 9 vương điện hàng năm ở bên ngoài. Đánh giá dáng vẻ Cửu Sinh, hồi tưởng lại lời khuyên của bò cạp bạc, quỷ thần lằn dò hỏi, các hạ có phải là người của 9 vương điện Diêm La Điện? Nghe lời này, hoàng gia vốn cảm thấy có thể được cứu, giờ chìm xuống đáy cốc. Giả Linh cũng thoáng qua một tia tuyệt vọng, nhưng trong ánh mắt tuyệt vọng lại có một loại gian kế được như ý. Cửu Sinh biết Giả Linh có thể thủ tiết tự vẫn, nên luôn chú ý động tĩnh của nàng, tự nhiên thấy được sự biến đổi trong thần sắc của Giả Linh. Trong nháy mắt, Cửu Sinh sửng sốt, thấy Cửu Sinh ngầm thừa nhận, Quỷ Thần Lằn thầm nghĩ, bò cạp bạc đại nhân nói về chín vương điện sai lệch hết. Nhìn bây giờ, hình như cũng không tệ, mặc kệ, ngược lại có đại nhân chống lưng, nếu là chín vương điện đại nhân, vậy thì dễ rồi, chúng ta là thủ hạ của bò cạp bạc đại nhân, nếu là người của mình, vậy chút chuyện nhỏ này, không cần đến chín vương điện đại nhân nhọc lòng, chúng ta có thể giải quyết. Nói xong, y không để ý tới Cửu Sinh, thấy mình bị coi thường, Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng, lại là bò cạp bạc. Cửu Sinh nói, ức hiếp phụ nữ trẻ em, cưỡng dâm phụ nữ, chịu 500 trượng, dĩ hạ phạm thượng, xem thường vương điện, giết không tha. Nghe vậy, Quỷ Thần Lằn sững sờ, xem ngươi cùng bò cạp bạc đại nhân đồng vị vương điện. Ta xưng hô ngươi một tiếng chín vương điện, nhưng địa võ cảnh vương điện không giống thiên vũ cảnh vương điện. Mong rằng vương điện đại nhân không cần tự tìm phiền phức. Lời còn chưa dứt, y chỉ cảm thấy một cơn gió lốc xông tới. Ngay sau đó, Quỷ Thần Lằn phát hiện cổ họng bị bóp chặt, nhìn khuôn mặt nạ màu bạc chỉ gần gang tấc, Quỷ Thần Lằn cảm nhận được sự sợ hãi tử vong. Đại nhân tha mạng, giác, Cửu Sinh bẻ gãy cổ Quỷ Thần Lằn, ném xuống đất, bụi đất bắn tung tóe. Thấy lão đại bị giết chết trước khi kịp phản ứng, đám thổ phỉ chạy tán loạn, Cửu Sinh không có ý định truy đuổi. Thành y lão giả thở dài, vẫn là trẻ tuổi, nhổ cỏ không trừ gốc, để lại mầm tai họa. Thành y lão giả đi lên phía trước, đa tạ đại nhân ân cứu mạng, hoàng gia vô cùng cảm kích. Sau này, Cửu Sinh khoát tay, ngăn lại lời lão giả, trần chờ một lát, chậm rãi đi về phía hai nữ. Thành y lão giả thấy thế, lập tức ngăn trước hai nữ, vận sức chờ phát động. Cửu Sinh cười khẽ, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta, ngươi có thể thử. Trong nháy mắt, chín Cửu Sinh lao tới Thanh Y lão giả, răng rắc, không kịp phản ứng, binh khí huyền giai trong tay lão giả vỡ tan, lão giả hóa đá, không có chút năng lực phản kháng, binh khí huyền giai vỡ nát trong nháy mắt. Hoàng Dung cho rằng Thanh Y lão giả chết, hoảng sợ nói, trưởng lão, nhìn Giả Linh bảo vệ Hoàng Dung sau lưng. Cửu Sinh sững sờ, giống dáng vẻ y bảo vệ mình trước đây, chỉ khi mình mạnh mẽ mới bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, bằng không, như bây giờ, ngoại trừ cảm giác bất lực và áy náy, còn có thể làm gì? Đúng lúc này, đại nhân, tất cả mọi người đã bị chém giết tại chỗ, không ai thoát, không ai sống. Cửu Sinh chỉ tay vào Quỷ Thần Lằn, Huyểu U, mang đầu hắn đi bái phòng bò cạp bạc điện hạ. Huyểu U phát ra ánh mắt khát máu. Tuân lệnh. Cửu Sinh liếc nhìn Giả Linh hai nữ, phi thân lên lưng Kim Vũ Ưng, bay lên không. Khi mọi người rời đi, Hoàng Dung đột nhiên nói, Giả Linh tỷ, tỷ không thấy người kia, thần pháp có chút quen thuộc sao? Nghe vậy, Giả Linh nhớ ra điều gì, người này hóa đá, sau đó liều mạng chạy về phía tây nam, hướng Cửu Sinh rời đi. Thành y lão giả hoảng sợ, Giả Linh tiểu thư, cô đi đâu, mau trở lại. Hoàng Dung không còn vẻ thất kinh, lộ vẻ hiểu rõ, chắc chắn có một khả năng nhỏ nhoi. Thành y lão giả quát, hồ nháo, cấm địa sơn mạch hiểm nguy, nhanh đuổi theo Giả Linh tiểu thư về. Giả Linh lao nhanh truy kích, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên tia máu, lần này, ta sẽ không để ngươi chạy thoát. Giả Linh huyền vũ cảnh, sao đuổi được Cửu Sinh. Cùng lúc đó, Cửu Sinh đã trở về Tu La Điện, nhưng Cửu Sinh phát hiện Tu La Điện có khí tức xa lạ. Hơn nữa vài đầu yêu thú địa giai cũng không thấy. Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng, lộ vẻ tươi cười, đại sảnh Tu La Điện, Kim Vũ Ưng hóa thành yêu thú địa giai, vẫn giữ tư thái linh thú trung cấp, chắp cánh đi qua đi lại, đánh giá Tu La Điện, nhân loại các ngươi biết hưởng thụ, nơi ở cũng loè loẹt, ta thích, miễn cưỡng xứng với thân phận bản tôn. Mọi người đã biết Kim Vũ Ưng có thể nói tiếng người. Thức thời giả điếc làm ngơ, Cửu Sinh nhìn U Minh Ma Báo, Chi Báo, sau này không có việc gì thì ở đây, để tránh, ta biết. Chi Báo tùy tiện tìm một góc nằm, không gian xung quanh truyền đến dao động yếu ớt, khi Chi Báo xuất hiện, mọi người hồn bay phách lạc. Chương 304, đối chọi gay gắt, dù sao kinh nghiệm ở cấm địa sơn mạch vẫn khiến bọn họ sợ hãi. Một con ưng biết nói, một con báo có thể xóa bỏ đám người, đối với Cửu Sinh, mọi người ngoài kính ý còn có sự thần bí. Kim Vũ Ưng nói, bản tôn phải có chỗ ngồi sang trọng. Cửu Sinh giễu cợt, có cần ta phối thêm tọa kỵ cho ngươi không? Còn muốn tọa kỵ gì? Bản tôn, ai, ngươi nói móc ai đấy? Cách tốt nhất để khiến kẻ lắm lời im miệng là coi thường. Cửu Sinh biết điều đó, y không phản ứng lại, nhìn mọi người đứng nghiêm trang hai bên. Cửu Sinh nói, phàm ai đạt đến thiên vũ cảnh, sau này có thể ngồi xuống, ta hy vọng sớm thấy ngày đó. Tuân lệnh. Nghe tin Cửu Sinh trở về, Hồ Lô Tửu và Huyền U lập tức đến. Vừa vào Tu La Điện, hai người nhìn các thành viên, lão thất, ta cảm giác mấy đứa nhóc này cho ta chút nguy hiểm. Ta say rồi à? Huyền U cẩn thận cảm nhận dao động của mọi người, thực lực không tiến bộ, nhưng cho người ta cảm giác nguy hiểm, lẽ nào ta ngửi hơi rượu nhiều rồi? Mặc kệ, đi hỏi lão Cửu. Lão Cửu, lão Cửu, làm gì mà vừa về đã huấn luyện quân sự thế? Bảy vương điện Huyền U và ba vương điện Hồ Lô Tửu kề vai sát cánh đến. Huyền U lộ vẻ ủy khuất, vừa thấy Cửu Sinh tu vi địa võ cảnh đỉnh phong, Hồ Lô Tửu sững sờ, y dụi mắt, cẩn thận nhéo cánh tay Cửu Sinh. Lão Cửu, địa võ cảnh đỉnh phong rồi á, lần trước Huyền U khiêng ngươi về. Ha ha, khi thấy Kim Vũ Ưng đang ngủ, Hồ Lô Tửu sững sờ, yêu thú này sao lại chạy ra, mà yêu thú của Tu La Điện đâu? Cửu Sinh biết y muốn nói gì. Ta biết, Hồn U thở phào nhẹ nhõm khi Cửu Sinh không giận dữ. Chỉ sợ y tìm bò cạp bạc gây phiền phức, dù y biết thế lực của bò cạp bạc đáng sợ, nhưng y không biết thực lực của Cửu Sinh còn kinh khủng hơn. Huyền U nói, Cửu Sinh, có phải ngươi đã giết quỷ thần lằn, thủ hạ của bò cạp bạc không? Ừ, Hồ Lô Tửu nói, còn để Huyền U mang đầu đến nộp. Ừ, ai nha, lỗ mãng quá, lão Cửu, vốn không có ngươi thì bò cạp bạc đã gây khó dễ cho người của Tu La Điện. Giờ thì càng có cớ. Cửu Sinh nói, 3 tháng trước ta bận chính sự nên không để ý đến y. Giờ vừa vặn cho y bài học. Huyền U nói, lão Cửu, ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao vẫn là địa võ cảnh đỉnh phong, bò cạp bạc là thiên vũ cảnh trung giai, ngay cả lão đại, nhị gia cũng phải nể mặt. Huyền U kể chuyện trước đây cho Cửu Sinh, hai vị vương điện này rất chiếu cố bọn họ, người kính ta một thước, ta kính lại một trượng. Đó là phong cách của Cửu Sinh. Cửu Sinh nói, yên tâm, tam ca, thất ca, một bò cạp bạc không làm gì được ta. Huyền U không quan trọng cách xưng hô. Hồ Lô Tửu đảo mắt, lão Cửu, đã gọi ta thất ca. Thất ca nhớ ngươi chuyện này. Huyền U biết ý, nhanh chóng nói, bò cạp bạc định tổ chức Diêm La hội nghị, muốn mượn cơ hội phát huy, hơi phiền phức, ngươi không nên giết quỷ thần lằn. Ta và tam ca đến báo tin cho ngươi, tiện thể xem tình hình của ngươi, đến lúc đó, ngươi thông minh cơ linh một chút, chúng ta tận lực giúp ngươi hòa giải. Ngạch ngạch, đến lúc đó, ăn chút gì thua thiệt thì liền ăn chút gì thua thiệt a. Cửu Sinh biết nói cái gì cũng vô dụng, đành phải đáp ứng nói, ân, vậy ta cùng tam ca liền đi. Nói xong hai người câu vai đáp lưng muốn đi. Cửu Sinh, chờ một chút, những năm này nhận được hai vị ca ca chiếu cố, một chút vật nhỏ bất thành kính ý. Huyền U, nghe vậy, Huyền U lấy ra hai cái bình sứ nhỏ, sự chú ý của vương điện căn bản không có ở bình sứ bên trên, mà là trừng trừng nhìn Cửu Sinh. Lão Cửu, lão tử tại chỗ, có thể hay không đừng Huyền U Huyền U. Nghe vậy, Huyền U cùng Cửu Sinh sững sờ, nhìn nhau nở nụ cười, chợt hai người lúng túng nở nụ cười. Hồ Lô rượu nhưng là trong tay vân vê bình sứ, nhìn xem bên trong đồ vật, huyền khí đan, giống như lại có chút không giống nhau lắm. Cửu Sinh, đây là ta luyện chế sát khí đan, có thể trong thời gian ngắn đề thăng chiến lực cá nhân. Một chút vật nhỏ, bất thành kính ý, ân, ân, phản ứng lại, hai người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiếp đó kinh ngạc nhìn xem Cửu Sinh, ngươi lặp lại lần nữa có công hiệu gì? Hồ Lô rượu, có thể đề thăng cá nhân chiến đấu lực, ngươi xác định không phải đang mở trò đùa, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hồ Lô rượu, lão thất, ăn một khỏa thử xem hiệu quả. Nghe vậy, Huyền U nửa tin nửa ngờ nuốt một khỏa. Trong nháy mắt, Huyền U chỉ cảm thấy huyết mạch phúng trương, huyền khí gia tốc phun trào, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện tơ máu. Huyền U cảm thấy thực lực của mình trong nháy mắt tăng lên 2 thành nhiều. Hiển nhiên là sát khí kích phát hiệu quả. Nhìn xem thời khắc này Huyền U, Hồ Lô rượu có chút lo lắng nói, lão thất, ngươi không có chuyện gì chứ? Có chuyện gì? Nghe vậy Hồ Lô rượu hơi hồi hộp một chút, vậy ngươi cảm thấy không thoải mái? Huyền U Vương Điện, lão tử cảm thấy bây giờ có thể đánh ngã hết thảy. Bành, Huyền U Vương Điện trong nháy mắt bị Hồ Lô rượu một cước đá bay. Huyền U Vương Điện đi đến Cửu Sinh trước mặt, nó thế nhưng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lão Cửu, dạng này đan dược, ngươi còn có bao nhiêu? Nghe vậy Hồ Lô rượu sững sờ, quá mức a, lão thất, lòng tham a. Huyền U Vương Điện cũng lười giảng giải. Cửu Sinh cười thần bí, nói khẽ, đủ, lão thất, ngươi còn chưa nói hiệu quả như thế nào đây. Huyền U cả kinh nói, tăng lên ước chừng 2 thành. Nghe vậy, Hồ Lô rượu sững sờ, chẳng trách phía trước ngươi quỷ hầu mạnh như vậy, nguyên lai là bởi vì có cái này a. Đồ tốt, không sớm một chút lấy ra. Cửu Sinh cũng không có giảng giải, cầm tới đồ tốt sau đó, hai người vừa lòng thỏa ý nhưng vẫn lưu luyến không rời mà thẳng bước đi. Không ngồi công, ha ha, đi ra Tu La Điện, nhìn xem đứng trang nghiêm hai bên quỷ hầu, hai người không giải thích được manh động một tia hâm mộ. Hai người đều quyết định, nói cái gì cũng phải cùng Cửu Sinh giữ gìn mối quan hệ. Hôm sau, Cửu Sinh đang tại khoanh chân điều tức. Huyền U, đại nhân, Tử Giao Vương Điện xin ngài đi Diêm La Điện nghị sự. Cửu Sinh mở mắt ra, ân, Huyền U, ngươi theo ta cùng đi. Khi Cửu Sinh lộ hơn vạn hố ma, nhìn xem quỷ hầu thoáng có chút ánh mắt khác thường, Cửu Sinh chính là đoán được đại khái. Diêm La Điện, nghị sự đại điện, Diêm La tề tụ, đi bộ nhàn nhã, Cửu Sinh đi thẳng tới ghế ngồi của mình, tự lo ngồi xuống, nếm một cái trà thơm. Một bên, Huyền U đứng chắp tay, gặp Huyền U cũng cùng theo vào. Chúng vương điện cũng có một chút nhíu mày, dù sao, Diêm La Điện quy củ, không có truyền gọi, quỷ hầu không được tùy ý tiến vào Diêm La nghị sự đại điện. Cảm nhận được không có hảo ý hàn ý, Cửu Sinh khóe mắt nhẹ liếc, thấy được trên mặt một cái mặt sẹo nam tử trung niên. Nam tử thân mang một bộ thanh bạch quỷ dị áo giáp quần áo, ngân bạch xen nhau tóc dài để lộ ra một đôi yêu dị con mắt. Người này đương nhiên đó là bò cạp bạc, không thể nghi ngờ. Tử Giao, lão Cửu, 3 tháng trước ngươi đột nhiên đi tới Diêm La Điện, tiếp đó lại âm thầm đột nhiên rời đi, ở giữa cũng không có bất cứ tin tức gì, chúng ta cũng đều có chút bận tâm đâu, làm phiền chư vị quải niệm, ta không sao, không biết lần này bảo ta tới nghị sự điện, cần làm chuyện gì ha, ngạch ngạch, trước đó vài ngày, Tử Giao vẫn chưa nói xong, bò cạp bạc liền đem chén trà trọng cúi tại trên bàn ngọc. Ngươi giả trang cái gì cháu trai đâu, bởi vì cái gì, chính ngươi không biết sao, ngay cả ta bò cạp bạc huynh đệ ngươi cũng dám giết. Theo bò cạp bạc dương cung bạt kiếm lên án công khai, khí thế trên đại điện trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, hàn ý gong nháy mắt bao phủ Cừu Sinh. Cừu Sinh trực tiếp là không để ý đến bò cạp bạc kêu gào, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Tử Giao, mấy người một cái trả lời. Tử Giao sững sờ, khẽ cười nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là trước đó vài ngày người thật giống như giết lầm bò cạp bạc một cái thủ hạ. Bò cạp bạc muốn một lời giải thích, hừ, Tử Giao lão đại, lời này của ngươi cũng có chút thiên vị tiểu tử này. Cái gì gọi là ngộ sát? Ngộ sát sẽ đem đầu người đưa đến ta phủ trước cửa điện. Đây là cái gì? Đây chính là 10 phần kêu gào, hôm nay nhất thiết phải cho ta một cái công đạo. Nói thật, nhìn thấy biểu hiện của bò cạp bạc, Cừu Sinh sững sờ, bởi vì bò cạp bạc tựa hồ cũng không có quá mức phẫn nộ vì thủ hạ mình chết. Ngược lại có một loại cò kè mặc cả, tìm kiếm bồi thường, cái này, gặp Cừu Sinh căn vốn không có lý tới bộ dáng đại vương. Bò cạp bạc có chút giận không kìm được, tiểu tử, ngươi không cần cùng ta giả vờ ngốc. Hôm nay ngươi nếu là không để ta hài lòng, Tu La Điện của ngươi chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Nghe vậy, Cừu Sinh rõ ràng trong lòng. Cừu Sinh nhìn về phía Tử Giao, bình tĩnh nói, người là ta giết, đáng chết. Gặp Cừu Sinh cứng rắn như thế, Hồ Lô Rượu Huyền U Vương Điện có chút đau đầu. Xem ra, tiểu tử này rõ ràng là không muốn nghĩ hòa giải, sợ rằng phải chuyện xấu. Thấy mình một mảnh hảo tâm bị cô phụ, Tử Giao cũng có chút không vui. Cừu Sinh cúi đầu tự lo nếm một cái trà. Ta ngược lại muốn hỏi một câu, ta không có ở đây mấy ngày này, yêu thú của ta ở Tu La Điện đi nơi nào? Nghe vậy, đám người sững sờ, bò cạp bạc, ha ha, ta xem những yêu thú kia tại các ngươi Tu La Điện cũng lãng phí, liền làm chủ giúp các ngươi bán được đấu thú trường. Cừu Sinh, tiền đâu? Bò cạp bạc, tiền, ha ha, đương nhiên là vì Diêm La Điện làm cống hiến, như thế nào? Chín Vương Điện, chút điểm này tinh thần hy sinh cũng không có a, giác ngộ không đủ sao? Chương 305 Diêm La Điện chấn động. Cừu Sinh, ân, biết, 3 tháng trước, Huyễu U xuống núi sau khi trở về, có phải hay không tới qua Diêm La Điện một lần? Chúng Vương Điện tự nhiên biết Cừu Sinh là chỉ chuyện nào, nhưng đều lựa chọn giả ngu, dù sao ai cũng sẽ không vì một quỷ hầu đắc tội một Vương Điện. Bò cạp bạc hài hước nhìn về phía Huyền U, a, chẳng qua là chó của ngươi không nghe lời, thay ngươi quản giáo rồi một lần mà thôi. Cừu Sinh, a, rất tốt, gặp Cừu Sinh tại chính mình liên tiếp khiêu khích, cũng không biểu lộ sắc mặt giận dữ. Bò cạp bạc càng cảm thấy ăn chắc Cừu Sinh. Bò cạp bạc, ta nói, Chín Vương Điện, ngươi cũng đừng vòng vo nữa. Ngươi liền nói giết ta người, nên làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm thế nào? Bò cạp bạc mỉm cười, xem ở Chúng Vương Điện mặt mũi, ta cũng không cần ngươi đền mạng, ta muốn Tu La Điện của ngươi 10 cái quỷ hầu. Nghe vậy, Hồ Lô Rượu bĩu môi, ngươi khẩu vị thật là lớn a, há miệng chính là 10 cái, không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng a? Vậy cũng không cần ngươi con sâu rượu này quan tâm. Cừu Sinh nở nụ cười, như vậy đi, đem Huyền U cho ngươi như thế nào? Gặp Cừu Sinh nhanh như vậy liền thỏa hiệp, đám người sững sờ, ngược lại là Nhị gia từ đầu đến cuối một lời không phát, nhìn chằm chằm vào Huyền U, trong ánh mắt vừa có chấn kinh, lại có nghi hoặc, mặc kệ bò cạp bạc có đáp ứng hay không. Cừu Sinh nhẹ nhàng vỗ bả vai Huyền U, một vòng màu mực điểm sáng lặng yên không một tiếng động tiến vào trong cơ thể Huyền U. Lập tức, trong cơ thể Huyền U, huyền khí bắt đầu trở nên sinh động, hướng bò cạp bạc Vương Điện chứng minh một chút năng lực của ngươi. Là, bành, mới vừa rồi còn là địa võ cảnh đỉnh phong, Huyền U trong nháy mắt tiêu thăng đến thiên vũ cảnh. Chỉ thấy Huyền U tiến lên một bước, một tay một ngón tay, bò cạp bạc, xuống nhận lấy cái chết, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nhìn thấy biểu hiện lớn lối như thế của Huyền U, bò cạp bạc sững sờ, chợt khinh thường nở nụ cười, chẳng trách phách lối như vậy, nguyên lai là đột phá đến thiên vũ cảnh, bất quá, tại chỗ, ngoại trừ đường đường Chín Vương Điện, cái nào không phải thiên vũ cảnh? A, ha ha, Huyền U đúng không, đi theo một người có thực lực địa vị thấp hơn mình có thể có tiền đồ gì có thể nói. Chỉ cần ngươi xin lỗi, từ nay về sau đi theo ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, nhìn thấy thiên vũ cảnh Huyền U, đừng nói là bò cạp bạc, tại chỗ Vương Điện không một người không động tâm, tại chỗ, ngoại trừ Cừu Sinh cùng Huyền U, đều có chút kiêng kỵ. Cho dù là Tử Giao, thiên vũ cảnh cao cấp, thực lực tối cường, Cừu Sinh không để vào mắt, là bởi vì trung cấp thiên giai yêu thú đều đánh chết quá. Huống chi chỉ là một cái thiên vũ cảnh trung giai bò cạp bạc. Huyền U không chút nào kiêng kỵ, là bởi vì quen thuộc yêu thú sinh tử chiến. Đối mặt lực phòng ngự yếu đuối của võ giả loài người, đã một cách tự nhiên tạo thành một loại tự tin thiên nhiên. Một tay một ngón tay, bò cạp bạc, xuống nhận lấy cái chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh, bò cạp bạc thiên vũ cảnh trung giai khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Tự tìm đường chết, chỉ thấy một đạo màu bạc quang ảnh thoáng hiện, bò cạp bạc thở hổn hển trong nháy mắt phóng tới Huyền U. Bành, quyền cước đụng vào nhau một cái chớp mắt, âm thanh khí bạo kịch liệt trong nháy mắt vang lên. Thiên vũ cảnh trung giai Huyền U, bởi vì bị cừu sinh phong ấn, cho nên chỉ có thiên vũ cảnh sơ giai thực lực, ít nhiều có chút không đáng chú ý. Một chiêu sau đó, Huyền U lùi lại mấy bước mới chậm rãi tản cự lực. Ân, đây là thiên vũ cảnh sơ giai thực lực, lúc nào thiên vũ cảnh sơ giai có thể chống đỡ thiên vũ cảnh trung cấp? Cái này Huyền U thật đúng là biến thái rất a, có thể là bò cạp bạc không có xuất lực a, chỉ có thể giải thích như vậy. Nghe được chúng vương điện nói nhỏ, bò cạp bạc sắc mặt có chút xanh xám, chỉ có hắn biết vừa rồi một kích kia, mình đã ước chừng sử xuất 8 thành khí lực, chính mình thiên vũ cảnh trung giai tu vi, cho dù là 8 thành thực lực, đó cũng không phải là thiên vũ cảnh sơ giai bình thường có thể dễ dàng ngăn cản. Thiên vũ cảnh, nhất bộ nhất đăng thiên, cũng không phải là lời nói suông, cảm thụ được lòng bàn chân truyền đến từng trận đau nhức. Bò cạp bạc thầm mắng, đáng chết, thật là lớn khí lực, Huyền U, mặc dù ta vừa rồi cũng không có xuất lực, ngươi lại có thể miễn cưỡng ngăn cản một chiêu, ta bò cạp bạc quý tài, chỉ cần ngươi thay đổi chủ ý, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Huyền U vặn cổ một cái, phi thân phóng tới bò cạp bạc, ý muốn cận thân bác đấu, gặp Huyền U trang họng súng lần này, bò cạp bạc cận thân bác đấu nhất là một đại chiêu bài. Xuất kỳ bất ý, đuôi bò cạp châm càng khiến người ta khó mà phòng bị a. Bành bành, trong chốc lát, hai người đã giao thủ mấy chục cái hiệp, Huyền U minh lộ vẻ rơi vào hạ phong, nhưng kể cả như thế, biểu hiện của Huyền U đủ để cho chúng vương điện trợn mắt hốc mồm. Nhìn về phía cừu sinh ánh mắt hoàn toàn là hâm mộ. Ngược lại là người áo đen một mực không nói một lời lại nhìn cừu sinh thần thái như thường với bộ dáng ngưng trọng, có thể để cho Huyền U thuế biến thoát thai hoán cốt như thế. Cừu sinh, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Mặc dù đối mặt áp chế tu vi của bò cạp bạc liên tục bại lui, nhưng Huyền U giống như là tiểu cường đánh không chết, dựa vào thể chất kinh khủng lịch luyện trường kỳ ở cấm địa sơn mạch, thương địch 800 tự tổn 1000 đấu pháp, 10 quyền đổi một trường, dù là loạn đấu pháp liều mạng này, làm cho bò cạp bạc dần dần cảm nhận được một chút xíu tim đập nhanh. Huyền U vương điện mắt đều thẳng, má ơi, về sau xem ra Huyền U vương điện này phải đổi chủ a. Vừa nghĩ đến đây, xoa xoa cái trán, nhìn một chút hồ lô rượu mắt không chớp, Huyền U vương điện thấy được vẻ khiếp sợ tương tự, cừu sinh nhíu mày, vốn cho là Huyền U, thiên vũ cảnh sơ giai, cũng có thể miễn cưỡng chống lại bò cạp bạc, bây giờ nhìn lại, vẫn có chút lực bất tòng tâm a. Mặc dù cùng yêu thú lịch luyện để cho tốc độ phản ứng của hắn và thể phách đều tăng lên trên diện rộng, nhưng mà đối với một chút võ giả đỉnh tiêm như bò cạp bạc, trong lúc nhất thời, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút khó mà ứng đối. Mọi người ở đây suy nghĩ ngàn vạn, chiến đấu của hai người cũng tiến nhập gay cấn, quyền trưởng đụng vào nhau, bành, suy, theo một kích cuối cùng, bò cạp bạc đang lui lại 3 bước, Huyền U đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn mình bàn tay phiếm hắc, đuôi bò cạp châm, hồ lô rượu trong nháy mắt đứng lên. Bò cạp bạc, ngươi quá mức a, đối người mình đều xuống loại độc này tay. Ha ha, ta chỉ là cho hắn một bài học thôi. Bò cạp bạc nhìn xem Huyền U, đắc ý nói, độc đuôi bọ cạp của ta sẽ theo kinh mạch của ngươi dần dần xâm nhập đan điền của ngươi. Đến lúc đó liền xem như ta cũng hết cách trở về thiên. Ha ha, Huyền U ngược lại là mặt không đổi sắc, lui về bên cạnh cừu sinh, thấp giọng nói, thuộc hạ vô năng, cho đại nhân mất thể diện. Chúng vương điện nhìn một chút Huyền U, tiếp đó hai mặt nhìn nhau. Chúng vương điện, độc đuôi bọ cạp cho dù là lại độc, đối mặt thái hư nghiệp hỏa cũng chỉ có kết cục tan thành mây khói. Cho nên, Huyền U mảy may không đem cảnh cáo của bò cạp bạc để ở trong lòng. Thấy mình bị xem nhẹ, bò cạp bạc hừ lạnh nói, hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng quỳ xuống cầu ta. Tử Dao vừa định mở miệng khuyên can, lại bị nhị gia một bên âm thầm ngăn trở. Cừu sinh phẩm thưởng thức trà, cúi đầu nói khẽ, bò cạp bạc, chuyện vừa rồi xem như kết thúc, bây giờ nên tính toán yêu thú tu la điện của ta. A, ngươi muốn làm sao tính toán? Xem ở chúng vương điện mặt mũi, ngươi tự mình xông tu la điện của ta, ta liền tạm thời không tính sổ với ngươi. Bất quá, nếu có lần sau nữa, ta đập phủ điện của ngươi. Chúng vương điện sững sờ, cái này là cho chính mình mặt mũi, rõ ràng là cảnh cáo chính mình a, nhưng yêu thú tu la điện của ta, bồi thường như thế nào, ngươi vẫn là muốn theo giá bồi thường. Mặc dù cừu sinh ngữ khí bình thản, nhưng lời nói chính xác triển lộ không thể nghi ngờ. Cừu sinh nhìn về phía nhị gia không nói một lời, nhị gia, ta muốn hỏi, yêu thú này đồng dạng giá trị bao nhiêu? Đột nhiên bị hỏi, nhị gia sững sờ, không nghĩ nhiều, phản xạ có điều kiện nói, yêu thú sơ cấp 100 vạn trở lên, yêu thú trung cấp 200 vạn trở lên, đến nỗi yêu thú điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.